run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 142 đồng hành Cố Giao xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa lúc. Trang phục lộng lấy Long Thị thoáng xứng sờ. Nàng ngay sau đó không có ý tứ giống như kéo xanh nhạt quần áo. Bôi lên một tầng nhàn nhạt son phấn khuôn mặt lộ ra mấy phần nhát gan. Đến cùng nàng là Cố Tứ Gia thê tử. Cố Tứ Gia còn tại nhà tù không nói. Nàng đúng là trang phục lộng lấy đi gặp sư huyên. Dù là nàng ra mặt dù dày, tại Cố Giao sáng tỏ con ngươi dưới cũng có mấy phần không được tự nhiên. Long thì bất động thanh sắc hướng Cố Lộ sau lưng trốn tránh, Cố Lộ tự nhiên cũng là mẫu thân bảo hộ ở phía sau mình. Nàng thành thói quen thời thời khắc khắc bảo hộ mụ mụ. Long thì không thấy được Cố Giao về sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lục muội muội là tới cung tiến mẫu thân đi ra ngoài, Cố Lộ đồng dạng một thân mới tinh quần áo. Trên đầu mang theo châm cài tóc. Cùng Long Thị tương tự đồng dạng thanh tú, mặt mày lúc này càng ngày càng nho nhã xuất trần. Trừ bỏ trên người nàng thỉnh thoảng tồn tại lệ khí bên ngoài, Cố Lộ cùng Long Thị rất giống. Rất là phù hợp đương thời nhất tôn sùng tài nữ tiêu chuẩn. Cố Giao nói: tổ mẫu thân thể không tốt, đại bá mẫu cũng ở đây điều dưỡng thân thể. Nghe nói tứ tỷ ngoại tổ phụ mừng thọ, Cố Gia không tốt chỉ làm cho tứ tỷ cùng Long phu nhân đi ra ngoài chúc thọ. Tổ mẫu cố ý để cho ta đi cho hắn dập đầu, cũng chuẩn bị một chút lễ vật. Cố Giao cười nhẹ nhàng nói ra, còn mời tứ tỷ chớ có ghét bỏ lễ vật nhẹ. Nàng hai tay dâng lên danh mục quà tặng. Cố Lộ con ngươi lấp lóe. Lục muội lúc này đi ra ngoài không sợ ngoại nhân chỉ trích, dù sao ngươi bị Từ Hôn Phong Ba vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Vương Hồng Nho tài học, ta ngoại tổ phụ cùng đám bọn cậu ngoại cũng đều rất bội phục. Hồng Nho, học giả uyên thâm bọn họ sẽ chỉ kính nể chân chính có tài học Vương Hồng Nho. Có thể Vương Hồng Nho cũng sẽ đi cho ngoại tổ phụ chúc thọ. Đến lúc đó, người khác sợ là không thể thiếu bắt ngươi cùng Vương tiểu thư so sánh. Cố Giao nụ cười không thay đổi, bằng phẳng nói ra, tại thi từ bên trên ta không bằng Vương tiểu thư, bị người chế nhạo chế xếu cũng không sao. Bất quá Long gia thi lễ gia truyền, đi lại người cũng đều là thủ lễ khách khứa. Cho dù ta không đủ khả năng, cũng sẽ không giống như bên đường tam cô lục bà nghị luận trào phúng với ta. Cố Lộ ngoài cười nhưng trong không cười. Lục muội là nhất định phải đi theo ta, vốn là hảo ý. Có thể lục muội càng tin tưởng tổ mẫu. Ai? Chúng ta tổ mẫu dù là đối với phụ thân đều. Lục muội một hồi mất mặt đừng trách tại mẹ ta trên người. Dù sao nàng là một gả ra ngoài nữ nhi, lại bởi vì cha ngang bướng bên ngoài tổ ra không nói nên lời, nàng chưa hẳn có thể bảo hộ ngươi. Ngộ ý. Cố Giao bị ủy khuất nhất nên hận đến là Cố Tứ Gia. Cùng nhất định phải nàng đi theo giám thị Long thị Cố lão phu nhân. Ta tài học không đuổi kịp Vương tiểu thư. Cùng phụ thân có quan hệ gì tứ tỷ? Phụ thân cho chúng ta cung cấp đọc sách cơ hội. Chỉ là ta thiên phú không có ở đây đọc sách thi từ bên trên thôi. Cố Giao khẽ cười nói. Về phần tổ mẫu, nàng cũng là đúc ta nể trọng. Tin tưởng ta có thể đại biểu Cố ra mặt mũi. Nếu không cũng sẽ không để ta theo lấy tứ tỷ đi mừng thọ. Cố Lộ, hôm nay nếu là không đụng tới Vương tiểu thư ngược lại cũng thôi. Nếu là có thể nhìn thấy nàng, ta nhất định là muốn cùng nàng nói hai câu. Tất nhiên phu nhân là gả ra ngoài nữ, Cố gia phụ, nàng không quản được nhà mẹ đẻ sự tình, nhưng luôn có thể quản được nhà chồng. Cố Giao chớp chớp con ngươi, Long phu nhân sẽ không mắt thấy ta bị khi phụ, bị vũ nhục a. Long thị nụ cười rất là miễn cưỡng, cũng là gật đầu nói, đương nhiên sẽ không mắt thấy ngươi chịu nhục. Bất quá sao nha đầu vẫn là bớt chọc thị phi. Vương tiểu thư cùng hoàng thế tử hoạn nạn chân tình, là người đều sẽ bội phục. Xem ra Long phu nhân chỉ lo đọc sách, đúng là không nghe nói bên ngoài tin tức. Cố Giao nói, bên ngoài đã không ít bắt chước Vương tiểu thư người. Vương tiểu thư cũng sẽ không như vậy bị người tôn sùng. Không ít danh môn thế gia nghe được nàng tên liền đau đầu. Cố Lộ nheo lại con ngươi, như thế nào xuất hiện xoay chuyển là tam ca giúp ngươi? Cố Lộ gặp Cố Giao giữ im lặng, hiểu nói, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào Tam ca. Phàm là có việc ngươi liền nghĩ đến Tam ca, mà không dùng được Tam ca lúc, ngươi liền đem hắn ném sang một bên, xem thường Tam ca con thứ. Tứ muội lại nói ta sao cấu cần phong độ phiêu nhiên, trên vai hất lên nửa mới không cũ viền lông áo choàng, lộ ra hắn dáng người thon dài, co lại trên búi tóc cắm một cái ngọc châm, con ngươi đen kịt thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn bên môi thủy chung ngậm lấy ôn nhu cười yếu ớt. Nghe nói lục muội đi cho vong lão gia tử mừng thọ, ta cũng đã từng hỏi họp qua lão gia tử. Hôm nay hắn thọ ngày, ta cũng nên đi cho hắn dập đầu. Cố Lộ trầm mặc. Cố Thủy vội vàng tới, nói, vừa vặn Tam ca cùng ta cùng xe. Cố Cần chắp tay khẽ vuốt cằm, ngược lại nhìn về phía Cố Sao. Thanh lãnh con ngươi đừng đầy ôn nhu. Ai khi dễ ngươi, ngươi cứ việc cùng ta nói. Nếu là Vương tiểu thư tìm ngươi tỉ thí thi tử, ngươi không cần đáp ứng, để cho nàng tới tìm ta. Hắn giơ tay sửa sang Cố Sao cổ áo. Dựa vào ta không mất mặt gì. Những cái kia nói ngươi kẻ vô năng, cũng là ven vét ngươi mà thôi. Ven vét ta có một cái sự quan tâm ta hảo ca ca. Cố Sao dương lên xinh đẹp khuôn mặt, tuyệt sắc dung nhan tại tiếu dung phụ trợ dưới, càng lộ vẻ khuyên thành. Cố Lộ hít một hơi thật sâu, không còn sớm sùa. Tất nhiên lục muội cùng Tam ca đều theo mụ mụ đi cho ngoại tổ phụ mừng thọ, không tốt chậm trễ công phu, đi trễ coi như thất lễ. Tứ muội lôi kéo lục muội nói không ngừng, ta thật xa liền nghe được, lúc này lại nhấc lên trì hoãn công phu. Cố Cần khó hiểu giống như lắc đầu. Tứ muội về sau làm việc nói chuyện thêm chút tâm, đừng đem chuyện gì đều giao cho lục muội. Muội muội ta miệng đần, không bằng tứ muội biết ăn nói. Ta đây làm ca ca lại không vì nàng phản bác vài câu. Muội muội ta muốn bị ngươi ủy khuất. Cố Lộ, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Cố Sao trước kia là miệng so tương đối vụng về, dưỡng bệnh sau khi trở về, ai có thể nói qua được Cố Sao? Rõ ràng là sự thật. Cố Sao đều có thể cãi chày cãi cối ra ba phần ngụy biện. Ta cùng tiểu muội ngồi một chiếc xe ngựa, dù sao trưởng và thứ khác biệt, tứ để cùng tứ muội bồi tiếp phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, như thế cũng tiết kiệm vong lão gia tử chọn lễ. Bị vong gia đại cứu nhìn thấy ta cùng tứ để ngồi chung một chiếc xe, hắn lại muốn tìm cơ hội đi ở trách phụ thân rồi. Vì ta và muội muội, phụ thân không ít bị vong đại cứu trách cứ, càng là nhiều người địa phương, vong đại cứu thanh âm càng là cao vang, làm cho ngoại nhân đều tưởng rằng phụ thân bạc đãi đích tử đích nữ. Cố Cần vịn Cố Sao lên xe ngựa, nhàn nhạt nói, làm con cái không thể vì cha chứng minh, cũng làm tận lực thiếu để cho ngoại nhân hiểu lầm phụ thân. Cố Thủy ngốc ngây tại chỗ, cứng họng nói không ra lời. Ca ca còn không hiểu được hắn căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc, không coi ai ra gì. Cố Lộ túm một túm Cố Thủy, gắt một cái nói, trước kia ta nhìn lầm hắn, cho là hắn là cái hiểu chuyện người, còn nghĩ thân cận nhiều hơn hắn. Ca ca về sau cao trung, nhìn hắn còn càn rỡ không. Cố Lộ đã từng nghĩ tới nịnh nọt Cố Cần, dù sao Cố Cần tương lai thực thật lợi hại. Lúc này Cố Lộ cảm thấy nịnh nọt Cố Cần không bằng để cho Cố Thủy thành công thay thế Cố Cần. Chỉ có đồng căn huyết mạch huyên muội mới đáng tin. Cố Thủy thần sắc chán nản lên xe ngựa. Vong phu nhân tâm tư đều đặt ở sắp cùng sư huyên gặp nhau bên trên. Trên đường đi thật cũng không lại nổi lên gợn sóng. Xe ngựa thuận lợi đi tới vong ra. Cố Sao trước khi xuống xe nói ra, Tam ca bản thân phải cẩn thận, dù sao đây là vong ra. Run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 143 tình địch. Cố Cần cười nhạt nói, giữ chặt Cố Sao. Sự tình khác, ngươi không cần phải để ý đến. Tứ tỷ để cho phụ thân không mặt mũi cũng không để ý, không cần quản. Cố Cần trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, nhất là vong phu nhân cùng Thái An bá sự tình, tiểu muội tuyệt đối đừng nhúc tay. Cố Sao gật gật đầu, tuy có không phục, nhưng là không muốn để cho Tam ca quan tâm. thông qua Cố Tứ Gia kiện cáo, Cố Cẩn đối với Cố Lộ ấn tượng đã lần đến cực hạn, liền cha đẻ đều hãm hại người. Còn có cái gì là làm không ra hắn hôm nay cố ý theo tới chính là sợ Cố Lộ lợi dụng Cố Sao làm cái gì. Cố Sao đi xuống xe ngựa, an phận đứng ở Long Thị sau lưng. Cố Lộ bên ngoài tổ phụ nhà rất có địa vị, bị các biểu tỷ muội vây quanh chuyện trò vui vẻ. Long ra mấy cái cứu mẫu nhao nhao tiến lên, đối với Cố Lộ quan tâm đầy đủ, đem Cố Lộ cho rằng so thân cô nương còn thân hơn. Cố Sao cảm thấy Cố Lộ không ít cho Long ra chỗ tốt, nghe nói nàng ở bên ngoài kiếm lời không ít bạc, cũng không có gặp nàng cho người Cố ra một phần. Ăn dùng như thường cũng là dùng công bên trong. Nàng chính là ngươi Lục muội muội một vị trong đó biểu tiểu thư, lôi kéo Cố Lộ tay, khinh miệt ánh mắt đảo qua Cố Sao. Cũng không ra hồn nha, khó trách hoàng thế tử cuối cùng không muốn nàng. Cố Lộ khóe miệng vỉnh lên, nhị biểu muội chớ nói nhảm, Lục muội là tốt, hoàng thế tử chỉ là chú trọng hơn ăn tình cùng tình cảm thôi. Cố Sao bình tĩnh như thường, mảy may không nhận bóng người bên cạnh vang. Cửa ra vào truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, canh giữ ở cửa ra vào tỳ nữ cao giọng nói, vương tiểu thư đến. Toàn bộ phòng khách người cùng nhau tiếng một trận. Đại đa số ánh mắt đều rơi vào Cố Sao trên người. Có người lộ ra mấy phần hiếu kỳ xem náo nhiệt tâm tư. Hận không thể có thể thấy tận mắt vương tiểu thư cùng Cố Sao đánh lên. Long phu nhân đứng ngồi không yên. Tuy là có các tẩu tử bồi tiếp, nhưng nàng tâm liền không có một khắc sống yên ổn. Thỉnh thoảng kéo ốm tay áo váy, trong lòng bàn tay tràn đầy cũng là mồ hôi lạnh. Nàng cũng không phải là vì thứ nữ Cố Sao, mà là vừa rồi nàng gặp được sư huyên Thái An bá từ khi nàng gả cho Cố Tứ gia về sau. Vài chục năm bọn họ liền không có đụng tới qua. Cho dù đồng thời xuất hiện ở một chỗ yến hội, hai người bọn họ cũng hầu như là vô ý thức tránh đi, từ chưa từng thấy qua. Tất cả áp chế lại tình cảm đều dung tại họ tác bên trong. Thẳng đến Thái An bá phu nhân chết bệnh, Long thị đi qua nữ nhi thuyết phục, nàng mới lại bị câu lên ngày xưa nồng đậm tình cảm. Thái An bá đặt ở đứng ở một trong mọi người, Long thị tuy là nhiều năm chưa từng thấy hắn, lại là có thể một chút liền nhận ra hắn. Sư huyên cùng quá chỉ lộ ra thành thục, chứng chạc mấy phần. Trên người hắn nho nhã tuấn mỹ chưa từng bị tuế nguyệt ma diệt. Phảng phất so bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa Cố Tứ gia càng thêm nho nhã. Long thị tâm như giếng cạn bỗng nhiên sống phần. Sư huyên không có quên nàng, yêu nguyên vẫn ái mộ nàng. Từ Thái An bá đôi tròng mắt kia liền có thể nhìn ra hắn đối với nàng yêu nguyên tình căn thâm trùng. Thậm chí so với bọn hắn lúc tuổi còn trẻ tình cảm càng thuần hậu cực nóng. Vương tiểu thư dịu dàng hào phóng, thanh lệ xuất trần, thiên sinh có nho nhã thư huyền khí tức. Nàng cùng người khác đứng chung một chỗ, tự nhiên mà vậy sẽ bị tán thưởng một tiếng tài nữ mỹ nhân. Nhưng mà nàng cùng Cố Sao vừa chạm mặt, dù là Cố Sao chỉ là mặt bình thường, cũng có thể về mặt dung mạo ổn áp vương tiểu thư một đầu. Một bên người xì xào bàn tán, hoàng thế tử đúng là bỏ được Cố tiểu thư, mà cưới nàng ngươi biết cái gì. Mỹ nhân ở xương không có ở đây ra, vương tiểu thư là bụng có thi thư khí từ hoa, mà Cố Lục tiểu thư vốn định thốt ra bao cỏ mỹ nhân, lại vì nhìn thấy Cố Sao sáng tỏ trầm mùng con ngươi mà không cách nào quá xem pha nàng. Như thế nào Cố Sao đều không giống bao cỏ. Nàng đã có xinh đẹp tuyệt tục tướng mạo, cũng có khí độ, không giống tài nữ nho nhã, lại sẽ không làm cho người coi nhẹ. Cố Lục tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Vương tiểu thư nhu nhu cười một tiếng, nghe nói thân thể ngươi tốt đẹp, ta cùng hoàng thế tử cuối cùng có thể yên tâm. Các ngươi yên tâm quá sớm à. Cố Sao cười lành lạnh, con ngươi hiện ra lãnh ý, cho rằng đánh vỡ đầu ta, ta liền sẽ quên là ngươi cầm bình hoa đập ta chuyện. Vì hoàng thế tử, vương tiểu thư thực sự là nhọc lòng à, không tiếc đầy tay dính đầy ta chảy ra huyết. Nếu là đã sớm biết ngươi hâm mộ hắn, vì cứu hắn không tiếc hy sinh danh dự, không tiếc tất cả, ta đã sớm thành toàn các ngươi cái này đôi cậu nam nữ. Vương tiểu thư cắn môi, con ngươi hiện lên nước mắt, nức nở nói: "Không, không phải ta. Ban đầu là chính ngươi huyên náo quá hung, bản thân đụng vào." Vương tiểu thư không đi qua nha môn, không trải qua nha môn khám nghiệm tử thi thẩm vấn điều tra. Cố Sao bình thản nói ra: "Cho dù các ngươi đã đem cầm bình hoa đập ta chứng cứ lau sạch, chỉ cần ta vẫn còn, ta chính là chứng cứ." Vương tiểu thư, người chung quanh ánh mắt làm nàng đặc biệt khó xử. Ngày xưa sẽ có văn bản giúp nàng, nhưng bây giờ theo kinh thành kỹ nữ truyền sướng nàng thi tử, các quý phụ nhìn nàng đều mang ánh mắt khác thường. Hồi trước hôn tước công tử nhất định phải vì kỹ nữ chuộc thân, chính là đánh lấy nàng cờ hiệu. Tên kia kỹ nữ lại cũng là há miệng ngậm miệng si tâm chân tình, cùng nàng lúc trước lời nói không khác nhau chút nào. Vương tiểu thư liên tiếp mấy ngày cũng không dám ra ngoài cửa, hôm nay vẫn là phụ thân buộc nàng đi ra ngoài, nàng mới đến Long Gia chúc thọ. Nhìn thấy Cố Sao về sau, nàng cho rằng dựa vào Cố Sao đối với Hoàng Sán ái mộ, nàng có thể cố ý để cho Cố Sao cử chỉ không thỏa đáng, dùng cách này đến phụ trợ nàng có khác với lỗ mãng điêu ngoa Cố Sao nho nhã đẹp. Nàng cùng những cái kia phong trần nữ tử là không giống nhau, Đông Bình bá thế tử tuyển nàng là chính xác. Kết quả Cố Sao căn bản không cho nàng quá nhiều cơ hội biểu hiện, trực tiếp xuyên phá nàng cầm bình hoa đập Cố Sao sự tình. Vì hôn thê tìm tới cửa cầu cách thuyết pháp, thậm chí đã có từ hôn tâm tư. Dù sao tựa như hoàng thế tử dạng này, hôm nay vì ăn cứu mạng liền cưới ngươi nam nhân, ta còn thực sự không có thèm. Cố Sao ý vị thâm trường nói ra: "Không có nghĩ rằng các ngươi đúng là hùn vốn khi dễ vị hôn thê. Trước dùng ngôn ngữ châm ngòi, lại dùng bình hoa đập phá đầu nàng, phảng phất sợ nàng không chết, cố ý trì hoãn đưa nàng hồi Cố ra thời gian. Nếu không phải mẹ ta tận tâm tận lực chiếu cố ta, đi núi bên trên cầu xin xem cao nhân cứu giúp, ta còn thực sự không thể tỉnh lại, không cách nào ở trước mặt vạch trần các ngươi giả nhân giả nghĩa." Cố Sao thanh âm mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng trung khí mười phần, chuyện sắc bén, mà Vương tiểu thư giống như theo miệng hổ lô không nói tiếng nào. Thoạt nhìn chính là trột dạ bộ dáng. Đối với Cố Sao lên án, bọn họ tin tưởng hơn phân nửa. Trước kia Cố Sao nói đến lại nhiều, cũng không có mấy người sẽ tin tưởng một cách bao cỏ lời nói. Hiểu bây giờ kinh thành từ hôn quý cho tới bình dân bách tính đồng tình đối tượng biến, không còn cảm thấy Vương tiểu thư cùng Hoàng Sán là một đôi si tình người. Mặc dù Cố tứ gia bị giam vào thiên lao, có liên quan vụ án Vinh Quốc công ấu tử bản án, nhưng là truyền tới tin tức, phần lớn là Cố tứ gia là bị Kinh Triệu phủ doãn oan uổng. Cố tứ gia ngày đó nghĩa bạc vân thiên cứu Vinh Quốc công ấu tử, làm việc tốt lại bị oan uổng, kinh thành bách tính khá là đồng tình Cố tứ gia. Huống chi ngày đó Cố Lục tiểu thư cái kia phiên liên quan tới thiện lương lời nói đồng dạng theo Vinh Quốc công ấu tử bị lừa bán một án kiện mà danh dương kinh thành. Lời nói kia là bao cỏ có thể nói ra đến, nghe nói liền Long Khánh đế nghe xong đều nói: "Cố Lục tiểu thư thiện lương đoan chính, là hiếm có nữ tử." Run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 144 mất mặt có Long Khánh đế thư xác nhận. Lại có quan thế hầu Lục Tranh đối với Hoàng Sán nhân phẩm không tiện đánh giá. Thậm chí Đông Bình bá gần nhất đều lâm vào kiện cáo phiền phức bên trong. Trèo chống đoạn này ăn cứu mạng tình yêu cơ sở hủy hơn phân nửa. Trước kia tán thưởng bọn họ người, ẩm ẩm cảm thấy được mình bị lừa gạt. Từng có đau điếng người thây tử các phu nhân, cùng bị nhi tử đầy miệng tình yêu chân thành làm cho dở khóc dở cười các mệnh phụ càng ngày càng thống hận kẻ khởi xướng. Cũng là Đông Bình bá thế tử cùng Vương tiểu thư bắt đầu không có bọn họ, nhà mình nhi tử hoặc là trưởng phu cũng không trở thành có học có sáng. Ngày xưa các nàng có bao nhiêu ủng hộ Vương tiểu thư, hôm nay thì có nhiều thống hận Vương tiểu thư. Cố Sao tại thỏa đáng nhất thời điểm xuyên phá lúc ấy cho Vương tiểu thư đập phá đầu tình hình thực tế, càng là đang cố này phản đối Vương tiểu thư trên ngọn lửa tưới một muôi dầu. Dù là đến Long Gia chúc thọ người đều là văn nhân nhã sĩ, bọn họ cũng rất khó lại tán đồng Vương tiểu thư. Cho dù đối với Cố Giao ấn tượng không tốt, Vong gia mấy cái tiểu thư cũng không dám lúc này lại nói cái gì. Vương tiểu thư một người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng khuất nhục, nước mắt lăn xuống. Nhưng mà không có người sẽ đồng tình nàng. Cố Lộ con ngươi lấp lóe. Vương tiểu thư nếu là đến trúc thọ, chúng ta cũng không dễ vì trước kia sự tình liền không cho ngươi vào cửa. Bất quá ta Lục Muội hôn sự đã là lui, cùng các ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Lúc này Cố Lộ biểu hiện ra giữ gìn Cố Giao đích tỷ bộ dáng, lãnh đạm nói ra: ngươi đi Thiên Thính uống trà, một hồi có văn hội ta để cho người ta thông chi ngươi. Vương tiểu thư dẫn theo khăn, không phải vì có lệnh cha không dám rời đi, nàng tuyệt sẽ không lần nữa bị ức hiếp. Để cho bọn nha hoàn bồi tiếp, Vương tiểu thư đi Thiên Thính. Bên trong ngồi cũng là không có cáo mệnh nữ tử, cùng bình thường văn nhân nhà tiểu thư. Vương tiểu thư cái mũi kém một chút tức điên. Có thể phụ thân nàng thật là bạc thân. Chỉ là trước kia nàng lúc ra cửa, người khác đều sẽ coi nàng là làm quan lớn nhà tiểu thư đối đãi, chưa bao giờ vắng vẻ bạc đãi qua nàng. Mấy ngày nay đối với nàng phụ thân bắt bẻ người nhiều hơn. Vương tiểu thư hôm nay đến Vong gia cũng là ngóng trông tại Sĩ Lâm ngự sử bên trong rất có danh vọng, Vong gia có thể ra mặt giúp phụ thân một cái. Chỉ cần phụ thân có thể làm thái phó, còn có thể thiếu Vong gia chỗ tốt. Vương tiểu thư nhẫn nại lấy người khác ánh mắt khác thường. Mặc dù bị Cố Giao lật bàn, nhưng đợi đến văn hội bắt đầu về sau, nàng nhất định sẽ lấy tài học một lần nữa chứng minh bản thân. Bao cỏ chính là bao cỏ, vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành tài nữ. Lục Muội đừng nóng giận, Cố Lộ thâm tình chậm rãi nói ra, ta tin tưởng Lục Muội nói, về sau cũng sẽ giúp Lục Muội lấy lại công đạo. Cố Giao nói ra, chuyện ta không dám phiền phức tứ tỷ, chờ phụ thân sự tình ta liền sẽ đi nha môn. Như thế nào cũng phải để cho hại người người trả giá đắt. Cố Lộ sững sờ một hồi, đi nha môn cái này không tốt đẹp a. Hại người người mới sẽ sợ đi nha môn. Tứ tỷ không cần thay ta lo lắng. Ta có chứng cứ có thể chứng minh lúc trước chính là Vương tiểu thư cầm bình hoa đập ta. Nàng cái ức còn giữ vết sẹo, cả một đời đều không thể xóa đi vết sẹo. Cố Giao chính là chết tại bình hoa phía dưới, vẹn vẹn để cho dư luận xoay chuyển. Đâm thủng Vương tiểu thư dối trá là đủ rồi, không đủ Cố Giao cũng không nghĩ tới cái này vụ án phiền toái nữa Cố Cẩn hoặc là Lục Tranh. Cố Lộ tất cả năm chiêu gật đầu, dương lên khuôn mặt tươi cười. Ta sẽ giúp Lục Muội, chờ phụ thân từ thiên lao đi ra, ta cùng Lục Muội cùng đi tiếp phụ thân. Đột nhiên tới nhiệt tình, lệnh Cố Giao càng ngày càng hoài nghi Cố Lộ dụng tâm. Bất quá ngay trước mặt mọi người, Cố Giao không tiện nói gì, thấp giọng nói: phụ thân có thể được tứ tỷ thực tình đối đãi, quý phủ liền sẽ ít một chút phong ba, nhiều thái bình mấy ngày. Tứ tỷ thông minh hơn ta, tự nhiên nhìn ra được phụ thân. Phụ thân cá tính, tự nhiên tự nhiên. Cố Lộ đầy miệng đáp ứng. Phụ thân có khi tuy là rất phiền lòng, hắn rốt cuộc là chúng ta phụ thân, ta còn có thể thực oán hận hắn. Trước kia bất quá là ta nhất thời tức không nhịn nổi, đại cứu bọn họ thay mẹ ta ủy khuất, mới náo động lên một chút hiểu lầm. Đi qua Lục Muội đề điểm, ta chậm rãi nhận thức đến phụ thân cũng có tốt một mặt. Nàng lời nói chân thành bằng phẳng, giống như hiếu thuận nhất nữ nhi. Nếu không phải biết rõ Cố tứ gia bị vu hãm là Cố Lộ sai xử, Cố Giao đều muốn tin tưởng. Lui về phía sau, tỉ muội chúng ta huyên để cùng một chỗ hiếu thuận phụ thân, ta cũng sẽ khuyên đại cứu bọn họ đừng luôn luôn bắt bẻ phụ thân không đúng, càng biết để cho mẹ ta. Cố Lộ phát giác mù mù mặc dù ngồi trên ghế, nhưng tâm đã không có ở đây. Để cho ta mẹ cùng phụ thân hảo hảo sinh hoạt, tạm thời buông xuống thi từ ca phú, nhiều hơn quan tâm phụ thân. Cố Giao nghiêm túc nhìn một chút Cố Lộ, nói khẽ, ngươi thực minh bạch mới tốt. Cố Lộ cười ha hả kéo lại Cố Giao cánh tay, thân thiết nói, không phải chỉ có Lục Muội mới có hiếu tâm, ta đối với phụ thân cũng rất có tâm. Là có tâm, chưa chắc là hiếu tâm. Cố Sao cũng không dễ nói thêm nữa, đi theo Cố Lộ cùng Oang gia các nữ quyến một lần nữa kiến lễ. Có Cố Lộ lấy lòng cùng giữ gìn, vô luận là Oang gia tiểu thư vẫn là cùng đi Oang gia chúc thọ nữ quyến đều đối với Cố Sao rất là khách khí. Cố Sao mơ hồ nghe được một chút nghị luận, cũng nhiều là nghị luận nàng có phúc, rất ít lại đề lên nàng từ hôn sự tình. Cố Cẩn lông mày hơi nhíu ở một nơi, bất quá ngoại nhân nhìn không ra hắn có bất kỳ khác thường gì. Cùng Cố Thủy đứng chung một chỗ, Cố Thủy mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không có hướng Cố Cẩn thổ lộ khảo đề sự tình. Hắn đã đáp ứng tứ muội, đồng thời đến Oang gia khách khứa cũng hầu như là đầu tiên cùng Cố Cẩn nói chuyện. Biết rõ Cố Cẩn không có nhiều làm một chuyện gì, Cố Thủy trong lòng ẩm ẩm vẫn là không lớn dễ chịu. Bình thường hắn cũng liền nhận mệnh, Cố Lộ mấy câu nói đối với hắn vẫn là ảnh hưởng. Oang gia tiểu thư cùng Cố Sao nói chuyện phiếm thời điểm, Oang thì lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cố Sao nhìn xem Oang thị thân ảnh tại cửa ra vào hiện lên, hữu tâm đứng dậy, lại nhớ ký tam ca bàn giao, từ giễu cười cười. Lục biểu muội cười cái gì? Oang gia đại cứu nữ nhi dòng chính hiếu kỳ đâm nháy con ngươi, nói ra cũng cho chúng ta cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ. Cố Sao nói, ngược lại cũng không phải không thể nói, chỉ là ta sợ tứ tỷ tức giận, còn cùng biểu muội có quan hệ cái kia ta càng phải nghe một chút. Tổ phụ luôn nói biểu muội tốt, so với chúng ta cháu gái ruột càng hiếu thuận hiểu chuyện. Oang Thục cười nói, nàng tại Cố gia có phải hay không cũng sống vậy đến các trưởng bối yêu thích. Cố Sao nhìn thoáng qua đi theo Oang gia đại cứu mẫu bận trước bận sau, cùng khách khứa xã giao Cố Lộ. Cố Lộ sợ là càng hy vọng bản thân họ Oang, họ Cố sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ủy khuất khó xử. Cố Sao cười nói, tứ tỷ tính tình đã là có thể chiếm được Oang lão gia tử yêu thích, trong nhà tự nhiên cũng phải tổ mẫu yêu thương. Tứ tỷ đối với phu nhân càng hiếu thuận một chút, luôn luôn bồi tiếp phu nhân. Ta nghe nói Lục biểu muội quản gia Oang Thục thanh âm cất cao một phần, tỷ muội chúng ta cùng một chỗ giúp đại bá mẫu quản gia, tứ tỷ tâm tư đều ở phu nhân trên người, bên cạnh sự tình liền hỏi đến ít một chút. Cố Sao nhẹ giọng giải thích, ta nhị tỷ qua hai ngày liền muốn vào cung đi làm công chúa thư đồng, phải chuẩn bị rất nhiều đồ vật, không cách nào phân tâm quản gia. Chỉ có ta thanh nhàn nhất, đã không cách nào tựa như nhị tỷ vào cung làm bạn đọc, lại không giống tứ tỷ quan tâm phu nhân, cho nên đối với bài tạm thời tại đặt ở ta bên này. Một phen giải thích hợp tình hợp lý, cho dù Oang gia cũng tìm không ra mao bệnh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 145 hối hận vô luận ai đưa ra dị nghị, Cố Sao luôn có thể thong dong ứng đối, không chút hoang mang, không kiêu ngạo không tự ti, để cho hữu tâm nhìn nàng náo nhiệt người thất vọng không thôi. Nhất là Oang gia các vị tiểu thư càng thêm thất vọng. Trước kia Cố Sao một lòng hướng tài nữ bên trên dựa vào, yêu nhất bắt chước Oang gia tiểu thư hoặc là Cố Lộ nói chuyện hành động, sợ người khác nhấc lên nàng thứ nữ thân phận. Bây giờ Cố Sao tiến thối có độ, mặc dù dung mạo yêu nguyên xinh đẹp, ngược lại cũng sẽ không cho người ta cảm thấy nàng dung tục vô tri. Đúng rồi, chúng ta cho tổ phụ chúc thọ lúc, không ngại đều viết một bài thi từ, để bày tỏ chúng ta hiếu tâm. Như thế nào người hưởng ứng đếm không hết. Oang gia tiểu thư cùng những khách nhân phần lớn là văn nhân, cũng là lừng lấy có tên tài tử tài nữ. Cố Sao áy náy cười nói, tổ mẫu chỉ làm cho ta theo tới thấy chút việc đời, đến chút hôn đúc có lẽ là ta tại tài văn chương bên trên có thể tiến bộ. Ta chỉ là tới dập đầu chúc thọ, làm thơ từ chúc thọ, đối với ta quá khó khăn một chút. Các ngươi làm thơ từ, ta ở bên mở mang hiểu biết liền tốt. Này chỗ nào thành Lục biểu muội cũng nên quản tổ phụ xưng hô một tiếng ngoại tổ phụ. Vô luận thi từ làm tốt xấu, luôn luôn ngươi đối với tổ phụ một mảnh hiếu tâm, chúng ta coi ngươi là làm ruột thịt biểu muội đối đãi, há lại sẽ chế xếu ngươi tài văn chương không tốt đúng nha. Tổ phụ luôn luôn nói thi từ trong lòng ý không còn hoa lệ từ ngữ, chỉ cần có viên thành tâm, Cho dù là thi từ từ ngữ trao chuốt không đủ xuất chúng, tổ phụ cũng sẽ vui vẻ. Lục biểu muội sẽ không phải liền thành ý đều không có a. Cố Sao bị các nàng trái một câu, phải một câu làm cho không làm thơ chính là bất hiếu. Thi từ cố nhiên có thể hiện hiện bọn vãn bối thành tâm, ta xem dập đầu chưa hẳn liền không lộ vẻ thành tâm. Cố Sao tâm tính rất tốt, các nàng càng là để cho mình làm thơ, nàng càng là sẽ không làm thơ từ. Kỳ thật nàng có thể lấy trộm chưa phát biểu thi từ. Trừ bỏ nàng bên ngoài, có lẽ là cố già sẽ còn biết rõ. Nhưng lấy trộm thi từ một lần, tránh không được sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Làm người ranh giới cuối cùng liền càng ngày sẽ càng thấp. Đợi đến không có thích hợp thi từ, nàng làm sao bây giờ, cách nào người hiện đại có thể đem tất cả thi từ đều thuộc lòng? Nàng rất ít đi nhìn cổ văn thi từ. Dù sao nàng có bản thân bận rộn công việc, coi như miễn cưỡng nhớ ký thi từ cũng nhiều là danh ngôn. Để cho nàng viết ra hoàn chỉnh thi từ, nàng không nhớ được. Mừng thọ giảng cứu tâm thành đều có các hợp lý. Cố Sao hướng Tố Nguyệt gật đầu, Tố Nguyệt bưng lấy một đôi vải mềm dày mới đi lên. Cố Lộ con ngươi lấp lóe. Đây là cho ngoại tổ phụ chuẩn bị nhìn kim khâu lại nồng lại dày. Nữ công không giống Lục muội tay nghề. Vừa rồi vốn là tán thưởng Cố Sao có hiếu tâm, người một hồi hối hận đối với Cố Sao ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Ta cũng không có nói là ta tự mình làm. Cố gia tiểu thư người người cũng đều chỉ biết đơn giản một chút nữ công. Đưa cho phụ mẫu huyên để còn có thể. Cầm đi cho tứ tỷ ngoại tổ phụ liền không thích hợp lắm. Cố Sao bằng phẳng nói. Bất quá đôi giày này tử bộ dáng là ta tự mình sao chép. Vải vóc cũng là ta tự mình tuyển. Thích hợp nhất lão nhân. Thêu thùa châm phát cũng là ta cố ý phân phó thêu mẹ. Đối với cái này đôi giày mới, ta dùng toàn bộ bên trên toàn bộ tâm ý. Nếu như tứ tỷ cảm thấy ta còn chưa đủ thành tâm, không phải phải tự làm mới xem như hiếu tâm ta. Ta đến lúc đó không sợ xấu mặt, chính là sợ lão nhân ra chân không thoải mái. Cố Lộ. Đám người cũng đều cảm thấy Cố Sao thẳng thắn đáng yêu. Xinh đẹp thiếu nữ lại ủy khuất. Lại là bất đắc dĩ. Càng là làm cho người ta yêu thương. Có rất nhiều năm không gặp đến xinh đẹp nữ hài tử. Vì Long Khánh Đế đặc thù yêu thích, tướng mạo xinh đẹp nữ hài tử cũng hướng nho nhã nhạt nhẽo bên trên góp. Dở dở ưng ưng. Lấy ngắn bỏ dài. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng không ít người sau khi nhìn cũng âm thầm vì thiếu nữ tiếc hận sinh không gặp thời. Hôm nay Cố Sao sau khi xuất hiện, mọi người mới phát giác nữ hài tử cũng có thể xinh đẹp như vậy. Bọn họ thưởng thức nữ tử tốt đẹp cũng không có vặn vẹo. Tốt rồi, chỉ cần hữu tâm liền tốt. Uông gia đại cứu mẫu vội vàng đi ra hóa giải. Cái này đôi giày mới, ta liền thay thế công công nhận. Cố Lục tiểu thư một mảnh hiếu tâm. Lão gia tử cũng là rõ ràng. Mắt thấy ngươi cùng Lộ tỷ nhi thân cận hữu ái. Hiếu thuận tiểu cô tử. Lão gia tử so uống mật đường đều cao hứng. Cố Sao quỳ gối phúc lễ. Ta cùng tứ tỷ thân hậu. Nàng lấy chân thành đối ta. Ta so còn lấy xích thành. Uông lão gia tử làm người luôn luôn cương trực công chính. Trong mắt không cho phép hạt cát. Nhất là giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa. Mấy lần cường điệu nữ tử trinh liệt. Ta cũng rất kính nể Uông lão gia tử. Có thể cho hắn dập đầu mừng thọ. Cũng là ta phúc khí. Tiểu muội dâng lên một đôi giày vải. Ta viết một thiên chúc thọ thi từ hiến cho Uông lão gia tử. Cố Cẩn ung dung không vội đi đến trước bàn sách. Tiểu muội vì ta mài. Cố Sao nhích mép một cái. Đi nhanh tới. Cầm mực đầu nói khẽ. Tam ca không cần phải lo lắng ta. Ta có thể ứng phó. Ân. Cố Cẩn thờ ơ thấm ướt mực nước. Ý vị thâm trường nói. Liền ngươi đều bảo hộ không được. Qua hai ngày ta như thế nào đi gặp Quan Thế Hầu? Lục Tranh hôm nay không có chạy tới. Cũng là bởi vì tin tưởng Cố Cẩn có thể bảo hộ Cố Sao bình an không việc gì. Cố Sao bên môi ngậm lấy một nụ cười càng ngày càng lắc tâm hồn người. Đứng ở cửa Đông Bình Bá Thế Tử Hoàng Sán lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào cũng không nghĩ đến Cố Sao sẽ có xinh đẹp như vậy. hắn là phát hiện sớm nhất Cố Giao tuyệt tục xinh đẹp người. Nhưng lúc đó Cố Giao hơi non nớt, cũng mấy phần kiêu hoành phá hủy nàng khí chất. Giờ này khắc này, Hoàng Sán ẩm ẩm có mấy phần hối hận. Tựa như đích thân hắn phát giác chân châu phủi nhẹ bụi bặm tách ra sáng ngời về sau cũng không thuộc về với hắn. Vương tiểu thư dịu dàng tài hoa mười phần, Hoàng Sán không thể không thừa nhận nàng không bằng Cố Giao hấp dẫn người. Không chỉ là hắn, trong phòng hôn quý tử để cách nào không phải nhìn xem Cố Giao Cố Cẩn Trúc Trúc thọ thơ văn. Cố Thủy mím mím khóe miệng. Không chỉ có là hắn, chính là Oang gia mấy vị rất có tài danh biểu ca cũng không dám bêu xấu. Đang ngồi các tiểu thư một đôi mắt đẹp phần lớn là nhìn về phía Cố Cẩn. Không chỉ có tài, dáng dấp còn tuấn mỹ. Tuy là có con thứ khuyết điểm này, nhưng Cố Cẩn bản thân tài học đủ để che giấu tất cả. Cố Cẩn ở tại bọn hắn trưởng bối trong miệng, chính là hậu bối cọc tiêu. Hơn nữa các tiểu thư cũng đều minh bạch Cố Thanh đối với Cố Cẩn coi trọng cùng vun trồng. Vương tiểu thư nghe nói có người làm thơ tử, vội vàng từ Thiên Thính chạy tới. Nhìn thấy Đông Bình Bá Thế Tử lúc, nàng tựa như tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng. Nhưng mà ôn nhu Hoàng Sán nhưng không có nhìn nàng, mà là thẳng nhìn chằm chằm một chỗ nhìn. Vương tiểu thư rón rén đến gần, hướng Hoàng Sán ánh mắt nhìn, nàng một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Hoàng Sán đúng là nhìn xem Cố Giao, mặc dù Cố Cẩn cũng ở đây Cố Giao bên người, nhưng Vương tiểu thư xác định Hoàng Sán sẽ không đi nhìn Cố Cẩn. Duy nhất có thể khiến cho hắn thất thần si mê nữ tử chính là Cố Giao thế tử gia. Vương tiểu thư thanh âm uyển chuyển hàm xúc dễ nghe, hướng Hoàng Sán trừng mắt nhìn. Ngươi khi nào đến sao không có nói cho ta, nếu là biết rõ Sán ca ca cũng tới chúc thọ, ta liền cùng Sán ca ca cùng đi. Chúng ta đi vào đi. Không phải nói muốn cho Oang lão gia tử dùng thi từ chúc thọ sao? Vương tiểu thư tự tin lại thân mật nói ra. Ta chuẩn bị vài bài chúc thọ thi từ. Ta thực sự sợ đến lúc đó thi từ độc chiếm vị trí đầu, người khác lại sẽ nói ta khoe khoang tài văn chương. Sán ca ca minh bạch ta. Ta nhất là không kiên nhẫn sanh lợi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 146 nhục nhã chỉ cần nàng hiện ra viễn siêu đám người tài văn chương. Đông Bình Bá Thế Tử lại sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Thế tử gia cũng sẽ không lại lộ ra hối hận chi sắc. Hoàng Sán nhìn thoáng qua Vương tiểu thư đi vào lại nói. Đến cùng hắn còn nhớ rõ nàng đối với mình ăn cứu mạng, khiến Hoàng Sán nghĩ không ra là Vương tiểu thư phụ thân vậy mà đột nhiên lọt vào không ít người vạch tội. Thậm chí ngay cả Vương tiểu thư cũng bị ngự sử ngôn quan bắt được quá nhiều nhược điểm công kích kỳ phụ. Mà Hoàng Sán âm thầm lợi dụng hội nương tính toán Lục Tranh sự tình, phảng phất tiến hành cũng không thế nào thuận lợi. Lục Tranh không chỉ không có trách cứ Cố Tứ Gia thu lưu hành thích qua bản thân hội nương, phảng phất đối với Cố Tứ Gia còn nhiều hơn mấy phần chiếu cố. Cái này khiến Hoàng Sán vô cùng khẩn trương. Chẳng lẽ ý hắn mưu toan bại lộ? Mắt thấy phụ thân sứt đầu mẻ chán, Hoàng Sán lúc này mới giật mình Lục Tranh khó chọc. Mặc dù hắn cùng Lục Tranh cùng tuổi, nhưng hắn vốn có quyền thế, liền Lục Tranh một đầu ngón tay cũng không đuổi kịp. Tên hắn đã viết nhập bị Hoàng thượng trọng điểm danh sách quan sát bên trên. Trọng điểm quan sát cũng không phải trọng điểm đề bạc ưu tú hôn quý tử đệ, mà là trọng điểm. Trọng điểm răn dạy. Long Khánh Đế dét bỏ những người này mất mặt, hắn cũng là rất có danh vọng tài tử. Viết qua liền Thái Hậu đều tán thưởng không thôi thi tử. Hắn luôn luôn tự phụ có thể trên triều đình đặt chân, thậm chí có thể vinh quang cửa nhà. Đơn giản là đắc tội Lục Tranh. Hắn từ tài tử ngã thành bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, từ đường đường chính chính Đông Bình Bá Thế Tử trở thành ăn bám vì nịnh nọt Vương Hồng Nho, mà vứt bỏ vì hôn thê vô tình vô nghĩa chi đồ. Ngày xưa cùng hắn cùng nhau chơi đùa hôn quý tử đệ, lúc này cũng là tránh ra thật xa hắn. Phảng phất hắn là như bệnh dịch, sợ bị hắn dính líu. Hôm nay hắn đến Oang gia chúc thọ, trừ bỏ muốn cầu Oang lão gia tử tại trong giới trí thức vì chính mình nói mấy lời công đạo bên ngoài, chờ đợi có thể đụng tới người Cố gia. Cố thị lang giao ra đính hôn tín vật về sau, liền không cho phép hắn sẽ đến nhà. Hôm nay vừa vặn gặp Cố Giao, Hoàng Sán thế nhưng là nhớ kỹ trước kia Cố Giao có bao nhiêu bảo hộ chính mình, nhiều hâm mộ bản thân. Hắn nếu là có thể một lần nữa để cho Cố Giao đối với mình trung tình, hắn không ngại cưới hai vị phu nhân, hai đầu lớn, không phân lớn nhỏ. Dù sao hắn bây giờ là Đông Bình Bá con trai duy nhất, Đông Bình Bá cũng có mất sớm chưa lưu lại qua dòng dõi huyên đệ. Đến lúc đó hắn vận hành một phen, người đàn ông thừa tự hai nhà hai phòng cũng là phải. Trước kia hắn còn cảm thấy cưới Cố Giao ủy khuất. Dù sao Cố Giao sau lưng còn có một cái bất tranh khí phụ thân. Nhưng mà hắn phát giác cùng Cố Giao từ hôn về sau, ngày xưa thuận lợi sự tình, hắn luôn luôn làm không xong. Bên ngoài đều nói Cố Giao là vượng phu vượng tử mệnh cách, phúc nguyên thâm hậu, gặp nạn thành tường. Hoàng Sán cũng không thể không tin hư vô phiêu miêu mệnh cách nói chuyện. Huống chi Cố Giao tướng mạo, có thể là lấy để cho bất kỳ nam nhân nào tâm động. Coi hắn nhìn thấy toàn bộ phòng khách công tử văn nhân đều hoặc nhiều hoặc ít vùng trộm dò xét Cố Giao lúc, hắn cảm thấy phẫn nộ. Tựa như thuộc về hắn bảo bối bị ngoại nhân đụng đồng dạng. Lại nhìn Vương tiểu thư nhạt nhẽo khuôn mặt, Hoàng Sán cảm thấy mỹ nhân ở xa chưa hẳn không tốt. Cố Giao cũng không phải tinh tế mẫn cảm Vương tiểu thư. Hắn đến dỗ dành đến cung cấp, còn muốn bồi Vương tiểu thư cùng một chỗ thưởng thức nhã vui. Chỉ là đi vào phòng khách một cái chớp mắt, Hoàng Sán liền nghĩ đến rất nhiều. Trên mặt ngọc cũng dương lên ôn nhu, đã từng thật sâu khiến Cố Giao mê hoặc qua nụ cười. Cố Giao tự nhiên nhìn thấy cùng nhau vào cửa hai người. Ngày xưa bọn họ vừa xuất hiện liền bị người khen là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Hôm nay lại không người lại để lên việc này. Không ít người đều cầm Cố Cần viết xong lời chúc mừng thưởng thức than thở. Cố Giao đối với thơ cổ thưởng tích bên trên không có thiên phú gì, chỉ cảm thấy Cố Cần viết xong, nhưng muốn nàng nói cách đó tốt, câu kia dùng đến tốt, nàng là không nói ra được. Cố Cần vân đạm phong khinh cười cười, nhỏ giọng một câu giảng cho Cố Giao nghe. Kiên nhẫn cùng bình thản khiến Cố Cần quanh thân khí chất càng làm cho người ta say mê. Long gia đại cứu mẫu con ngươi lóe ra, bản thân nhưng có mấy cái vừa độ tuổi nữ nhi. Trừ bỏ Cố Cần con thứ thân phận bên ngoài, hắn cơ hồ không có bắt bẻ. Có thể con thứ chưa hẳn không tốt. Con gái nàng gả đi, Lý Di Nương còn dám cho con dâu nhăn mặt nữ nhi dòng chính gả con thứ vốn là thấp gả. Gả con gái đi qua ai cũng không dám leo đến trên đầu đi. Lý Di Nương nhất định sẽ cung cấp con dâu. Tiểu cô tử cũng không dám nhiều lời, tẩu tử không phải. Lại thêm Long thị là Cố Cần mẹ cả, nàng còn có thể bạc đãi cháu gái không còn so việc hôn sự này tốt hơn. Cố Tam công tử. Hoàng Sán ưu nhã đi qua, hướng Cố Cần chắp tay. Tại Cố Giao trước mặt bày ra ôn nhu nhất nụ cười. Đã lâu không gặp. Lời này Cố Giao luôn cảm giác là cùng chính mình nói. Hoàng Sán xác thực rất anh tuấn, khí chất cũng không tệ. Nhưng mà gặp qua Lục Tranh cùng Cố Cần về sau, nàng quả thực không thưởng thức nổi Hoàng Sán hơi có đầy mỡ cảm giác. Ta không cùng làm trái lời hứa tiểu nhân nói chuyện. Cố Giao nói thẳng. Lần tiếp theo gặp lại sợ là liền muốn tại trong nha môn. Hoàng thế tử cần phải nói rõ ràng rõ ràng. Ban đầu là ai đập ta đầu. Hất lên ống tay áo, Cố Giao xoay người rời đi. Hoàng Sán. Hắn anh tuấn khuôn mặt có trong nháy mắt cứng ngắc. Vương tiểu thư tiếp lời nói. Cố tiểu thư đối với chúng ta hiểu lầm rất sâu. Ta cùng thế tử chưa bao giờ nghĩ tới tổn thương Cố tiểu thư. Chỉ là tình thế bất đắc dĩ. Ta cũng rất hối hận. Ngày đó nên dùng ôn hòa hơn uyển chuyển lý do thoái thác, để cho Cố tiểu thư buông xuống khúc mắc, ngược lại chúc phúc ta và thế tử. Muội muội ta sinh nhi phú quý, nàng lại bị được sủng ái tình yêu, xưa nay sẽ không lý giải Vương tiểu thư tình thế bất đắc dĩ. Cố Cẩn nhàn nhạt nói. Di nương một mực bồi dưỡng nàng tự tôn tự ngạo, tuy là thứ nữ lại sẽ không quá hèn mọn nhu nhược. Đang ngồi người nhao nhao gật đầu, từ trên người Cố Giao là nhìn không đến bất luận cái gì nhu nhược. Cố gia nuôi tiểu thư cách nào đều rất có mặt bài. Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư chờ một chút cũng là thế nhân trong miệng danh môn khoe tú. Muội muội ta không ti tiện, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu Vương tiểu thư nỗi khổ tâm. Muội muội ta cũng không phải mặt người tổn thương mà không biết phản kháng trả thù người. Nàng vĩnh viễn sẽ không ngược lại ủng hộ Vương tiểu thư cùng hoàng thế tử. Tố Cần liếm ở ốm tay áo, dương lên tuấn mỹ nho nhã khuôn mặt. Ta chưa bao giờ cùng thay đổi thất thường lại thấy lời quên nghĩa tiểu nhân nói chuyện. Hắn đồng dạng quay người rời đi phòng khách. Chỉ để lại một thiên làm cho người kinh diễm trúc thọ thi tử. Hoàng Sán trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, Vương tiểu thư càng là xấu hổ vô cùng. Thật không hổ là thân huyên muội. Thái độ hoàn toàn nhất trí cố lộ con ngươi giật giật. Nếu lại muốn tiến lên hỗ trợ hóa giải đại cứu mẫu, nói khẽ, không đáng. Nếu là Hoàng Sán tương lai có tiền đồ tốt, cố lộ cũng sẽ không gieo hiệt thiện ý. Kiếp trước Hoàng Sán mặt đều bị Hoài Dương Vương cùng Cố Cẩn đánh sưng. Một đời phí thời gian không nói. Tháng sau càng là từ ngã từ trên ngựa đến. Hoàng Sán xinh xinh té gãy chân. Cũng không biết đại phu là thế nào tìm, Hoàng Sán xương đùi không có nối tốt, về sau Hoàng Sán bước đi cũng là cài nhắc. Kiếp này, Hoàng Sán phảng phất bị kiếp trước càng xui xẻo. Cố lộ cũng không dám dính vào Hoàng Sán viên này tai tinh. Ta nghe nói hắn cố ý nhằm vào Lục Hầu gia. Cố lộ nhẹ giọng đem tại Cố gia ngoài ý muốn nghe được tin tức lặng lẽ tiết lộ cho đại cứu mẫu. Mụ mụ một ngày tại Cố gia, tam ca cùng Lục muội chính là nàng nhi nữ. Bọn họ tất nhiên không cho Hoàng Sán lưu mặt mũi. Về tình về lý mẫu thân cùng Uông gia cũng nên không nhìn bọn họ. Run rẩy đi cặn bã cha 15 chương 147 không bằng Uông gia đại cứu mẫu lập tức nhị tâm tư. Một câu Hoàng Sán nhằm vào Quan Thế Hầu liền đầy đủ để cho nàng trùn bước cách Hoàng Sán xa xa. Về phần cố lộ đằng sau nói chuyện Uông gia đại cứu mẫu căn bản là hướng trong lòng đi. Nếu là Hoàng Sán cùng Vương tiểu thư đắc thế, Uông gia không nghĩ tới sẽ thay con thứ nữ ra mặt. Tất cả thì nhìn thế lực thôi văn nhân một dạng e ngại quyền thế. Vương tiểu thư đứng tại chỗ thừa nhận đám người dường gì ánh mắt trào phúng, hết sức cảm thấy khó xử. Đây không phải nàng muốn qua thời gian, nàng vốn nên là người người hâm mộ, vốn nên là tôn quý phú quý. Vương tiểu thư vô ý thức giữ chặt Hoàng Sán ốm tay áo, nóng lòng bắt lấy duy nhất nam nhân. Áo vải hồng nho nói là thanh quý, bọn họ Vương gia trừ bỏ kinh, sử, tử, tập bên ngoài, lại không vật thường. Nàng thời gian trôi qua rất là nghèo khó, mỗi ngày còn muốn giúp đỡ mẫu thân xe tơ dệt vải, nấu cơm nấu nước. Tại ngẫu nhiên gặp Đông Bình bá thế tử về sau, nàng liền động tâm tư, xuất hiện ở vừa lúc địa phương cứu Hoàng Sán. Về sau mọi thứ đều như Vương tiểu thư kế hoạch như vậy. Nàng lấy tài học được Hoàng Sán hâm mộ. Nàng thuận lợi chen rơi cố sao. Cùng Hoàng Sán đính hôn. Mà phụ thân nàng cũng bị Long Khánh đế chiêu mộ. Bọn hắn một nhà thời gian trôi qua càng tốt càng tốt. Nhưng mà cố sao. Cố sao vì sao không thể im lặng đã chết nhất định phải sống tới giày vò nàng sao. Hoàng Sán nghe được người chung quanh chế nhạo. Vô ý thức vứt bỏ Vương tiểu thư lôi. Kéo, sổ mặt nói ở bên ngoài, ngươi an phận một chút, chớ chọc người chây cười. Tràn đầy ghét bỏ, khiến Vương tiểu thư càng cảm thấy khó xử. Nguyên lai duy nhất trông cậy vào nam nhân cũng là không còn dùng được. Hắn đã một lần nữa bị cố sao cái kia hồ ly tinh cho mê hoặc. Cố sao? Không phải liền là dung mạo xinh đẹp sao, có các huyên trưởng giữ gìn sinh ở cố gia, nếu là nàng cũng dài tại hào phú nhà giàu bên trong. Nàng tuyệt sẽ không mắt mù đến coi trọng Hoàng Sán. Vương tiểu thư miễn cưỡng cười cười. Mới vừa nghe nói viết chúc thọ thơ tới làm sao không gặp, viết ta đây có một thiên chúc thọ thi từ. Còn mời chư vị phủ chính. Không cần. Cố lộ nhàn nhạt nói. Vương tiểu thư cùng ngoại tổ phụ không thân chẳng quen. Lại cùng ta Lục muội từng có xung đột. Ngoại tổ phụ cũng không dám chỉ điểm ngươi. Lại không dám đón ngươi chúc thọ thi từ. Huống chi chúc thọ hiến thơ vốn chính là chúc ta thân cận vãn bối sự tình. Vương tiểu thư từ xa xôi địa phương mà đến. Không biết kinh thành tập tục. Về sau ngươi liền hiểu. Ngoại nhân lại có tài học cũng không thể tại thọ yến ngày đó. không được đến chủ nhà cho phép liền dâng lên chúc thọ thi từ. Vương tiểu thư, Cố Lộ giống như giữ gìn Cố Sao tỉ tỉ tốt, càng ngày càng uy nghiêm thong dong. Biết rõ người cho rằng Vương tiểu thư có ý tốt, không biết còn tưởng rằng Vương tiểu thư mượn ta ngoại tổ phụ thọ yến dương danh, cầu được một cái tiếng tốt, thậm chí không tiếc lấy tài danh ép tỉ muội chúng ta. Vương tiểu thư nước mắt lăn xuống, đáng thương cực, nhưng không ai sẽ đồng tình nàng. Kinh thành cũng là một đám kẻ nịnh hót, từng cách nâng cao giấm thấp. Cố Sao cùng Cố Cẩn đại biểu Cố gia thái độ, mà Cố Thị Lang có thể so sánh gần nhất chịu đủ vạch tội công kích Vương Hồng Nho có tiền đồ hơn. Lại càng không cần phải nói Vương tiểu thư câu chuyện tình yêu khích lệ bao nhiêu danh môn nhị tử bọn họ đánh lấy tình yêu chân thành cờ hiệu, không ít trong nhà dày vò, để cho một đám mệnh phụ đau thấu tim. Luôn luôn tại thanh lâu hồng trần truyền sướng thi tử nếu là xuất hiện ở tổ phụ thọ yến bên trên, chúng ta những cái này làm tôn nữ còn không phải xấu hổ mà chết, chính là nàng thi tử chỉ xứng kỹ nữ đi thưởng thức. Vong gia tiểu thư đến mẫu thân cùng Cố Lộ ám chỉ, nhao nhao mở miệng chào phúng. Vương tiểu thư che miệng, nước mắt rơi đến càng nhiều. Đứng ở cách đó không xa bên ngoài phòng khách Cố Sao, nhẹ giọng đối với Cố Cẩn nói, chỉ nàng cái này công phu nhẫn nại cũng là cực phẩm. Nàng không đành lòng thì phải làm thế nào đây? Vương Hồng Nho lúc này cũng không dám đắc tội Vong gia, lại không dám lại gây thù hằn. Cố Cẩn lông mày nhíu lại, lôi kéo Cố Sao nhìn Vương tiểu thư trò cười. Lục Hầu gia vẻn vẹn mấy câu liền đem hoàng thượng cùng triều thần ship đặt đến xoay quanh. Hắn để cho ta đều khâm phục không thôi. Long Khánh đế sắc phong thái tử thái phó, tin tức chính là Lục Tranh truyền đi. Hắn không sợ bị hoàng thượng. Cố Sao bật cười nói, hoàng thượng sẽ cảm kích hắn, cảm thấy hắn biết làm sự tình. Dù sao có thái tử mới có thể sách thái phó. Muốn tòng Long Chi Tông đại thần ai không cảm kích Lục Tranh, mà Long Khánh đế khó mà nói tin tức. Trải qua Lục Tranh truyền miệng ra ngoài, thứ nhất có thể đạt tới thí nghiệm triều thần mục tiêu. Thứ hai, một khi không có sách thái tử, triều thần cũng sẽ không nói Long Khánh đế thay đổi chủ ý. Mọi thứ đều là Lục Tranh nói, hắn đây là lại làm hoàng thượng trong tay đao. Ngươi trái lại suy nghĩ một chút, hoàng thượng mới là bị Lục Hầu gia đao nếu là quá sắc bén, cho dù là đế vương đều không thể làm gì. Cố Cẩn lời nói khiến Cố Sao thoáng an tâm. Cố Cẩn cùng Lục Tranh cũng là thông minh đến cực điểm nhân vật. Nàng điểm này đầu óc chính trị cùng cả ngày tính toán bọn họ không cách nào so sánh được. Nàng duy nhất làm đến phải là không cho hai vị đại nhân này vật thêm phiền. Một khi có cái nguy hiểm, nàng cũng có thể vượt đi qua, không cần bọn họ lập tức tới cứu. Trong phòng khách, Cố Lộ dẫn đám biểu tỷ muội viết vài bài chúc thọ thi từ. Tuy có Cố Cẩn ngày đó châu ngọc phía trước, Cố Lộ viết ra thi từ được một mảnh tán dương. Văn chương tốt, vẫn sẽ để cho người ta kính nể. Cố Lộ dựa vào hai đời tích lũy cùng một đời trước đọc qua mấy thiên danh thi, rút ra thứ nhất. Nàng cho dù chỉ cần cuộc sống bình thản, nhưng bị đám người tán thưởng, nàng cũng cảm thấy thân thể phiêu nhiên, hồng quang đầy mặt. Vương tiểu thư nhìn ta thi tử như thế nào khi dễ Vương tiểu thư? Cố Lộ không có chút nào gánh vác, thậm chí nàng có thể đem tất cả kiềm chế xuống tới bất mãn đều hướng Vương tiểu thư phát tiết. Nàng càng là nhằm vào Vương tiểu thư, người khác càng sẽ cho rằng nàng là tỷ tỷ tốt. Vì Cố Sao suy nghĩ, vì Cố gia suy nghĩ, không chỉ có đối với lưu tại Cố gia ca ca Cố Thủy có chỗ tốt, về sau mụ mụ ly hôn, nàng đi theo mụ mụ tái giá, người khác cũng sẽ không nói nàng vứt bỏ Cố gia. Vương tiểu thư, rất tốt, ngươi viết đạt được sao? Cố Lộ truy hỏi một câu. Không biết ta so ngươi như thế nào? Vương tiểu thư trong lòng đều đang chảy máu, cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nàng thi từ danh thiên cũng không ít, thật đúng là không có một thiên có thể gặp phải Cố Lộ viết bản này. Coi như nàng không thừa nhận không bằng Cố Lộ, chỉ cần hiểu được thơ văn người đều có thể nhìn ra Cố Lộ tài học so với nàng càng hơn một đầu. Vương tiểu thư nắm chặt đằng chép thi từ, bờ môi run rẩy, ta không bằng. không bằng ngươi. Cố Lộ nở nụ cười xinh đẹp. Ta cuối cùng xem như nghe được Vương tiểu thư một câu lời nói thật. Cũng coi như là vì Cố gia chứng minh. Tài nữ. Chúng ta Cố gia cũng là không thiếu. Trong phòng khách người cười ha ha. Vương tiểu thư lại cũng nhẫn không được. Tông cửa xông ra. Có lẽ là quá mức cuống quýt. Vương tiểu thư dưới chân trống không. Từ trên bậc thang lăn xuống. Thua thiệt vong ra bậc thang bất quá 5-6 bậc. Nàng cũng không chịu quá nghiêm trọng tổn thương. Chỉ là trên mặt rớt bể một khối da mà thôi. Bất quá trong phòng khách tiếng cười lại là càng là vang dội. Từ xưa đến nay, văn nhân tương khinh. Cố Cẩn con ngươi sâu thẳm, nói khẽ, văn nhân tranh chấp đánh nhau, luận võ người càng hung càng không ranh giới cuối cùng. Bởi vì văn nhân đọc sách quá nhiều, ý nghĩ cũng quá nhiều. Tổng cho là mình mới là chính xác. Người khác không theo hắn nói đến làm. Chính là địch nhân. Đối với địch nhân từ không cần lưu tình. Cố Sao túm một lần Cố Cẩn. Không lại đi nhìn thê thảm Vương tiểu thư. Tựa như Long phu nhân đi hậu hoa viên. Còn có. Thái An bá. Run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 148 yêu đương vùng trộm Cố Cẩn mặt không biểu tình hướng hai người một trước một sau biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Mặc dù chỉ là lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng Cố Cẩn cùng Cố Sao đều có thể nhìn rõ ràng Thái An bá trên mặt vẻ mừng như điên. Tựa như trong sa mạc hành tẩu người bỗng nhiên gặp cam tuyền đồng dạng. Thái An bá ngày xưa tự phụ hết thảy quên mất, hắn lòng như lửa đốt cấp bách bộ dáng. Khiến Cố Sao âm thầm lắc đầu. Tam ca nói Thái An bá là thật tâm sao? Cố Cẩn kinh ngạc giống như liếc Cố Sao một chút. Hỏi. Ngươi sợ Long phu nhân ăn thiệt thòi? Cố Sao ngạnh sau nửa ngày. Gật đầu nói. Đối với nữ tử mà nói. Thanh danh quá trọng yếu. Nhất là tựa như Long phu nhân dạng này gả cho người. Hay là người khác thê tử nữ tử. Vạn nhất bị người lừa gạt. Nàng muốn chết cũng khó khăn. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, nữ tử có ngoại tình kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận càng nhiều chỉ trích. Nam nữ bình đẳng. Kỳ thật tại quan niệm bên trên, liền chưa hề không chân chính bình đẳng qua. Trừ phi nữ tử có tiền có quyền. Cố Cẩn khóe miệng cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Đưa tay đem áo choàng mũ trùm đeo tại tiểu muội trên đầu. Đồng thời hướng phía dưới ép ép. Phảng phất sợ gió lạnh rót vào đồng dạng. Thái An bá làm việc không đủ cẩn thận, nhược tâm bên trong có nàng, liền không nên để cho nàng khó xử. Cố Cẩn tỉnh táo phân tích. Từ tiểu muội để cho mình biên soạn cố sự bên trên. Cố Cẩn cũng có thể nhìn ra một hai tiểu muội tính tình. Có lẽ là bị Hoàng Sán hung hăng phản bội qua. Tiểu muội đối với phong lưu nam tử ý kiến rất lớn. Nhất là xem thường vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm nam nhân. Ngược lại đối với nữ tử nhiều mấy phần đồng tình. Cho dù là yêu đương vụng trộm rơi vào Long phu nhân trên đầu tiểu muội cũng càng nguyện ý chỉ trích Thái An bá. Không có Thái An bá câu dẫn Long phu nhân chắc chắn sẽ không đi cùng tình nhân cũ gặp gỡ. Cố Cẩn đối với Long phu nhân xem thường. Lại không thể nói rõ tổn thương tiểu muội. Nhàn nhạt nói. Thái An bá lúc này nhất định là dụng tâm. Về phần về sau. Lúc trước hắn đã là vì quận chúa từ bỏ thanh mai trúc mã lẫn nhau chung tình sư muội. Chờ quận chúa qua đời. Vương phủ nghèo túng. Hắn lại đến trang thâm tình lưu luyến si mê sư muội. Nếu ta là tứ muội, trước sẽ hoài nghi hắn dụng tâm. Hắn thậm chí so phụ thân còn không bằng. Mặc dù phụ thân không hiểu Long phu nhân. Phụ thân chưa bao giờ bạc đãi qua nàng một phần. Cố Cẩn ánh mắt lói lên một vòng đùa cợt. Phụ thân đã không có miễn cưỡng Long phu nhân nghinh hợp bản thân. Cũng không có không cho Long phu nhân lại đụng thi tử ca phú. Có chút mua sách họa bạc. Vẫn là phụ thân hướng tam bá phụ muốn. Cố Sao trong lòng rất cảm giác khó chịu. Phụ thân quá. Quá ngu. Hắn cho tới bây giờ không biết bản thân cho Long phu nhân mua được thi tử tranh chữ đúng là xuất từ Thái An bá tay. Sai sót ngẫu nhiên. Cố tứ gia đúng là thành tiếp bàn trung thực nam nhân tứ tỷ cũng không biết lúc trước Long phu nhân gả cho phụ thân nguyên nhân liền không có nhìn thấy phụ thân đối với Long phu nhân tha thứ. Cố Sao vỗ vỗ cái trán. Đúng là quên Cố Lộ là ôm hận trùng sinh. Kiếp trước Cố Tứ Gia cho nàng lưu lại ấn tượng khẳng định thật không tốt. Thái An Bá có lẽ là đã giúp nàng, cũng đối với Long Phu Nhân tình căn thâm trùng, thâm tình không hối hận. Cố Cần nói, phụ thân luôn luôn thẳng thắn mà làm, không ở ý hắn vì người khác làm qua cái gì. Hắn thấy cho Nho Nhã thê tử mua mấy chương tranh chữ, quản Tam Bá đòi tiền, cùng hắn có chuyện khó khăn tìm đại bá phụ là một dạng. Tam ca biết phụ thân, Cố Sao cũng không thể không bội phục. Cố Tứ Gia cái kia viên lớn trái tim, hắn liền không có phát giác Long Phu Nhân lòng có sở thuộc. Tiểu muội, ta không nguyện ý ngươi nhúc tay nguyên nhân, đến cùng ta cũng có tư tâm, càng không nguyện ý gặp ngươi bị tứ muội oán hận. Ngươi hiện tại nói cái gì? Quyết định một con đường tứ muội cũng sẽ không nghe. Khuyên đến lại nhiều, nàng ngược lại cảm thấy ngươi không có ý tốt, cố ý không cho Long Phu Nhân thu hoạch được hạnh phúc, cho rằng ngươi hoàn toàn đứng ở phụ thân bên kia. Mắt thấy phụ thân bạc đãi Long Phu Nhân, Cố Cần rủ xuống mắt thấy Cố Sao, thiếu nữ con ngươi thanh tịnh sạch sẽ, lắc đầu nói, ta không thèm để ý phải chăng con thứ, mụ mụ cũng chưa từng để ý qua phải chăng làm phu nhân. Nếu là Long Phu Nhân cùng phụ thân một lòng sinh hoạt, không làm thương hại phụ thân, ta tự nhiên sẽ mời nàng là mẹ cả, hữu ái tứ đệ cùng tứ muội. Mặc dù đối bọn hắn không cách nào đối với tiểu muội cùng ngũ đệ, ta cũng tận khả năng trông nom bọn họ. Nhưng là tất nhiên tứ muội không nhìn chúng phụ thân, Long Phu Nhân cảm thấy phụ thân làm trễ nải cả đời mình hạnh phúc, không tiếc cùng Thái An Bá yêu đương vụng trộm riêng tư gặp. Cố Cẩn con ngươi hiện lên phong mang, nàng không nguyện ý chân quý tại Cố gia làm phu nhân thời gian, không hiểu được chân quý phụ thân. Nàng cứ việc đi trèo cành cao, phụ thân cách nàng trôi qua tốt hơn. Tam ca muốn đỡ chính mụ mụ ăn. Cố Cẩn nghiêm túc nhìn xem Cố Sao, mụ mụ tối thiểu ở trong lòng là cảm kích phụ thân, nàng cũng sẽ không làm đối với tứ gia bất lợi sự tình. Phụ thân nếu là ly hôn sau lại cưới vợ, còn không biết lại sẽ náo ra như thế nào sự tình, không bằng trực tiếp phụ chính mụ mụ. Cố Sao nhẹ khẽ cắn môi, Lý thì xác thực thích hợp Cố Tứ gia, nàng tha thứ thông minh, cũng có thể bao dung Cố Tứ gia một chút liệt hoàn khố tác phong. Cố Tứ gia tại cưới vợ bên trên có lẽ là thiên sinh xung đột, cũng không cần lại tai họa nhà khác nữ hài tử, cũng đừng lại làm khó chính hắn. Ta chỉ hy vọng Tam ca đáp ứng ta một sự kiện. Nói, Cố Sao ngẩng đầu cũng rất nghiêm túc nhìn xem Cố Cần con ngươi. Chúng ta không nhúc tay vào Long Phu Nhân cùng Thái An Bá sự tình. Nếu là Long Phu Nhân còn băn khoăn phụ thân, không coi như nàng chỉ nhớ thương thanh danh, nàng lựa chọn lưu tại Cố gia, chúng ta yêu nguyên coi nàng là làm mẹ cả. Mụ mụ ngày đó lựa chọn cho phụ thân làm thiếp cũng là bởi vì tại Cố gia có thể được nàng muốn tất cả. Cố Sao nhẹ nói, nàng chưa bao giờ muốn đi qua làm cha phu nhân. Cố Cần trầm mặt một cái chớp mắt, trịnh trọng gật đầu nói, ta tuyệt sẽ không thêm mắm thêm muối, nhưng là sẽ không dễ dàng tha thứ tứ muội tổn thương phụ thân, tổn hại phụ thân thanh danh. Đương nhiên ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tứ tỷ đem tất cả sai lầm đều đẩy lên phụ thân trên đầu. Hôn nhân bất hạnh, rõ ràng là hai người đều có vấn đề. Long thì vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm, vấn đề nghiêm trọng hơn. Cố Tứ gia nạp thiếp không vi phạm đương thời bất luận cái gì tập tục, thế giới chính là như thế, không tính là Cố Tứ gia phản bội hôn nhân, tìm tình nhân tiểu tam. Hơn nữa Cố Sao đồng dạng là Cố Tứ gia nữ nhi, cùng Long thị cũng không có một tia liên hệ máu mủ, làm sao đứng bên ngoài người lập trường đi trách móc nặng nề phụ thân. Dù là Cố Tứ gia có khi cách làm khiến Cố Sao rất phiền muộn, nhưng phụ thân chính là phụ thân, vô luận đúng sai, ở trước mặt người ngoài đều muốn giữ gìn phụ thân một hay. Giúp người ngoài ứng phó cha đẻ nàng thật đúng là làm không được đến. Nàng có thể không giống Cố San các nàng kinh lịch phong phú, đối với phụ thân hận ý xa xa lớn hơn huyết mạch bên trên ràng buộc. Cố Cần vui mừng cười, Năm đó Long gia sở dĩ đem có danh tài nữ gả cho phụ thân làm vợ kế, nguyên nhân chủ yếu nhất là bị đến Thái An bá phu nhân vị quận chúa kia cảnh cáo. Nếu là Thái An bá lại đối với vật nghĩ người, cùng nàng vụng trộm gặp gỡ, quận chúa thì đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng Long gia túng nữ câu dẫn người có vợ. Ngày đó quận chúa nhà mẹ đẻ trên triều đình có phần có sức ảnh hưởng, Long gia tự nhiên không dám cứng đối cứng, chỉ có thể chọn một chưa từng e ngại quận chúa người ta. Vừa vặn phụ thân cứu Long phu nhân phụ thân, Long gia lợi dụng báo ăn danh nghĩa đem gả con gái đi qua, như thế mới có thể lắng lại ngoại nhân nghị luận. Không muốn cùng tiểu vũ nói tam quan vấn đề, nữ chính có điểm mấu chốt, người khác thưởng thức không được Cố Tứ gia, còn không bằng để cho có thể bao dung hắn, cảm kích hắn Lý thị làm phu nhân. Dù sao cũng so nguyên một đám trong lòng có ngoại nhân nữ nhân mạnh. Long thị các nàng đều là mình lựa chọn, cùng nữ chính không có quan hệ gì với Cố Cẩn. Ăn cứ như vậy run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 149 nguyên do Cố sao tin tưởng tam ca lý do thoái thác. Dù sao năm đó sự tình cũng chỉ có tam ca có thể nghiêm túc điều tra rõ ràng. Tổ mẫu yêu thương phụ thân, lúc trước sao liền không có tra rõ ràng, lẽ ra Cố lão phu nhân không phải người hồ đồ. Ngày xưa đối với Cố Tứ gia cũng là dùng thực tình, mọi thứ đều nghĩ đến đằng trước. Hết lần này tới lần khác tại Cố Tứ gia hôn sự cấp trên, Cố lão phu nhân liên tiếp lại té ngã. Phụ thân liên tiếp cưới vợ cả chỉ sợ cũng là lòng có sở thuộc. Cố sao đối với Cố Tứ gia đau lòng lại bất đắc dĩ. Đây là như thế nào vận khí a? Đồng dạng bày ra tiếp bàn sự tình không phải là trung thành phúc hậu người thành thật Cố Tứ gia cùng người thành thật căn bản không dính dáng. Cố Cẩn lôi kéo Cố Sao hướng xó xỉnh bên trong đi đến, huyên muội hai người tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống. Tổ mẫu quá mức tin tưởng Long gia môn phong. Ai có thể nghĩ tới Long gia xuất sắc nhất tiểu thư đúng là lòng có sở thuộc, kỳ thật hôn sự bên trên, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, chỉ cần phụ mẫu quyết định hôn sự, tiểu thư rất khó cải biến. Khoe nữ nữ tử trong lòng ầm ầm có hâm mộ người. Tỷ như khắp kinh thành hôn quý người ta tiểu thư phần lớn là hâm mộ Quan Thế Hầu. Cũng có người sẽ hâm mộ Ngọc Thủ Lâm Phong hoàng tử. Tổ mẫu cũng là làm qua cô nương, tự nhiên mà vậy biết rõ những cái này hâm mộ sẽ theo xuất giá mà nói đi. Chỉ là trở thành một đoạn ký ức thôi. Cố Sao tán thành Cố Cần phân tích. Nếu là Thái An bá chưa từng lấy thư họa thổ lộ, lại biểu hiện ra thâm tình đến, Long phu nhân tuy là không thích phụ thân, nàng cũng sẽ không nghĩ đến ly hôn. Chính yếu nhất sợ là Cố Lộ tại Long phu nhân bên tai không ít nhắc tới. Vốn liền đối với Thái An bá có chút suy nghĩ đọc Long phu nhân bởi vì con gái ruột một lời nói dũng cảm truy cầu bản thân hạnh phúc. Cố Cần tiếp tục nói. Ngày đó tổ mẫu sở dĩ đáp ứng vụ hôn nhân này, trừ bỏ hôn sự quả thực không có chọn bên ngoài, tổ mẫu nghĩ đến phụ thân cùng hôn quý người ta tiểu thư ở chung không tốt, không bằng tuyển cách nho nhã trinh liệt thư hương môn để ra tiểu thư. Long lão gia tử đệ tử rất nhiều, bọn họ giấu giếm tốt, tổ mẫu một ngoại nhân, lại một hướng cùng Long gia bớt tiếp xúc, nàng cũng không phải là thần thông quảng đại người. Như thế nào biết rõ Long phu nhân cùng Thái An bá tư tình? Ngày đó Thái An bá chỗ cưới quận chúa phía sau nhà mẹ đẻ thế lực khổng lồ, quận chúa chính là coi trọng Thái An bá mới có thể gả cho. Thành thân trước quận chúa đều chưa từng có bất luận cái gì phát giác. Cố gia lúc ấy có thể kém xa vương phủ, khi đó tổ phụ đã chết đi, đại bá phủ cũng chỉ là nho nhỏ một cái quan ở kinh thành. Cố Cần thở dài. Tổ mẫu nghe nói phụ thân thường xuyên đi Long gia, tại vợ cả chết bệnh về sau, Long gia cố ý thậm chí lo lắng cùng Cố gia kết thân. Tổ mẫu liền không thể không suy nghĩ nhiều. Phụ thân là không phải cùng Long gia tiểu thư có đầu đuôi? Cố Sao nhích mép một cái. Nhị tỷ cũng đã nói phụ thân tại vợ cả nhiễm bệnh lúc cùng Long gia liên lụy rất sâu, đã sớm cùng Long phu nhân riêng mình trao nhận. Xem ra không phải không có lửa thì sao có khói a. Long gia cái này cả nhà người đọc sách thực là không tầm thường. đem mọi thứ đều tính toán đến. Rõ ràng là nhà bọn hắn tiểu thư không ổn. Hết lần này tới lần khác làm ra phụ thân không để ý cấp bậc lễ nghĩa. Đem tổ mẫu đều lừa gạt. Cố Sao thở dài một hơi. Vì cố tứ gia thanh danh. Tổ mẫu đồng ý nhất định sẽ nóng lòng đồng ý vụ hôn nhân này. Cái này trách ai tổ mẫu có lỗi. Phụ thân sai càng lớn. Ai bảo hắn là cái ăn chơi thiếu gia. Không bị người tín nhiệm. Hắn lại cảm thấy mình chưa làm qua. Liền không cần giải thích. Lúc ấy tổ mẫu khẳng định thăm dò qua phụ thân. Cố Sao nghĩ đến cố tứ gia biểu hiện. Lần nữa lắc đầu. Chịu đủ rồi hôn quý đại tiểu thư khí. Phụ thân chưa hẳn liền không có nghĩ tới cưới một cách nho nhã ôn nhu tiểu thư làm thê. Cố tứ gia nói chuyện cuối cùng sẽ để cho người ta hiểu lầm. Hắn khó chịu vô cùng. Hơi không chú ý là có thể đem ý hắn hiểu sai. Cố Cẩn con ngươi hiện lên tinh quang. Lúc ấy cố gia cũng có sự tình cầu vong ra. Đại bá phụ cần một cái tiếng tốt. Hai nhà lợi ích kết hợp. Lại không so hôn sự càng vững chắc sự tình. Cho nên môn này nhìn như mọi thứ đều đầy đủ đều rất tốt hôn sự. Rất nhanh bị xác định được. Kỳ thật nếu không có Thái An bá phu nhân chết bệnh. Vương phủ bị đoạt tước. Vụ hôn nhân này cũng coi là ông trời tác hợp cho. Cố Sao nghe vậy bĩu môi. Tam ca trong miệng ông trời tác hợp cho vẫn là lợi ích là hơn. Tam ca là không có gặp vong phu nhân đối với phụ thân phép bỏ cùng lạnh lùng. Tiểu muội trên đời này có mấy cái nữ tử không chê phụ thân. Cố Sao đúng là không biết nói gì. Chính là Lý thì cũng là cảm kích chiếm đa số. Thậm chí đem cố tứ gia chỉ coi làm hài tử cha hắn. Cố Cẩn lắc đầu nói. Bao nhiêu vợ chồng nhà người ta song phương tương kính như tân cho dù lẫn nhau tình cảm sâu hơn. Theo thành thân cùng một chỗ sinh hoạt. Lẫn nhau tình cảm cũng sẽ giảm bớt. Thành thân không phải hai người sự tình. Hâm mộ thâm tình không đủ để trèo chống cả một đời. Tam ca là cố ý nói cho ta nghe ăn. Cố Cẩn nghiêm túc một chút đầu. Ta không cách nào ngăn cản ngươi cùng Lục Hầu gia. Lấy bây giờ nhìn Lục Hầu gia xác thực đối với ngươi dùng thực tình. Cũng là đối với ngươi đủ kiểu giữ gìn. Nhưng tiểu muội cũng làm rõ ràng. Trừ bỏ ta và ngũ để cùng mụ mụ bên ngoài. Không có người sẽ vĩnh viễn che chở ngươi. Bao quát Lục Tranh câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, dị thường quả quyết. Cố Sao nói, ta nhớ kỹ. Hậu viện. Thục Phương Các. Long thị một người ngồi ở cửa sổ thủy nhuận đều con ngươi nhìn qua trong đình viện mai cây. Nếu là nhìn từ đằng xa đi qua bức tranh này vừa vặn cùng Long thị yêu nhất một bộ họa tác không khác nhau chút nào. Cô độc nữ tử. Tiểu xảo lịch sự tao nhã lầu các. Tranh nhau nở rộ hồng mai. Mọi thứ đều đủ để đáng vẽ nên tranh. Thái An bá bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nơi đây từng là bọn họ chỗ gặp gỡ. Đang thời niên thiếu hai người cho dù lẫn nhau hữu tình. Cũng bất quá tù cùng một chỗ đọc sách. Hoặc là đánh đàn. Chưa bao giờ có quá nhiều quá sâu tiếp xúc. Uông thị nghe được tiếng bước chân, lập tức quay đầu, vừa vặn cùng Thái An bá nho nhã thâm thúy con ngươi va vào nhau. Ngươi! Thái An bá hơi có vẻ gấp rút, lại có mấy phần đau lòng thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Không có nói ngày xưa tình cảm, nói thẳng xin lỗi Thái An bá lộ ra là như vậy chân thành, như vậy áy náy. Uông thị bỏ xuống do dự, cầm lên khăn lau khóe mắt ta. Đây đều là mệnh ta, không nên trách ngươi. Ta đúng là không biết, nàng uy hiếp lão sư để cho lão sư đưa ngươi vội vàng gả cho. Gả cho cố tứ gia. Thái An bá sầu não nói, ngươi vội vàng đính hôn ta cho là ngươi. Ngươi cũng là hâm mộ cố tứ gia. Ta như thế nào hâm mộ hắn, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Long thị nước mắt ướt đẫm khăn. Lúc ấy phụ thân nói, mặc dù ta là đi làm kế thất làm vợ kế, nhưng cố gia cũng là người có quy củ nhà. Ta thời gian sẽ không khổ sở. Hắn đã là phụ thân có thể cho ta chọn được người tốt nhất nhà. Thái An bá càng thêm đau lòng trước mắt yếu ớt sư muội thống khổ nói cũng là ta sai. Lúc đầu chúng ta nên một đôi người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Là ta vô dụng chậm trễ ngươi. Nếu không phải gặp ngươi so trước kia gầy gò cô đơn. ta cho rằng tối thiểu ngươi là hạnh phúc. Cố gia phú quý so Thái An bá phủ không kém. Cố tứ gia tuy là không có quy củ, nhưng ăn mặc chi phí so Thái An bá còn muốn giảng cứu mấy phần. Không phải có tước vị người ta liền nhất định so không tước vị trôi qua phú quý. Long thị đắng chát cười một tiếng. Cùng hắn lại có thể nói hạnh phúc thực. Không muốn cùng tiểu vũ sách tam quan. Đây là một thiên lấy thứ nữ là chủ giác văn. Tiểu vũ tự nhận không có viết vợ cả chính thất đủ loại cặn bã. Đủ loại áp độc. Các nàng chỉ là đang thời khắc mấu chốt lựa chọn bản thân hạnh phúc mà thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 15 chương 150 tứ gia đối với nước đổ đầu vịt trưởng phu cố tứ gia. Uông thì sớm đã tuyệt vọng. Ngươi cũng biết. Hắn ở bên ngoài thanh danh. Cố gia đỉnh đỉnh có tên tay ăn chơi. Lão phu nhân sủng ái. Đích tôn cố đại gia che chở. Hắn liền vô pháp vô thiên. Tùy tiện phóng túng. Trong mắt hắn chưa từng có phu nhân này. Bên người nuôi á thiếp. Lý Di Nương nhà mẹ đẻ huyên đệ đúng là hoàng thượng ngự tiền thị vệ. Nàng lại có nhi nữ làm chỗ dựa. Ta căn bản không quản được nàng. Uông thị nghẹn ngào. Càng nói càng cảm thấy mình ủy khuất. Sư huyên tài trí hơn người. Trên người lại có tước vị. An hiểu thi từ ca phú. Bị hoàng thượng chỗ nể trọng. Bên người lại là sạch sẽ. Thì thiếp động phòng đều không. Hết lần này tới lần khác cố tứ gia văn hay sao? Võ chẳng phải. Trông cậy vào tổ manh tầm thường ngu xuẩn. Bên cạnh hắn đã có thị thiếp. Thái An bá đem mình khăn đưa cho Uông thị, nói khẽ tất nhiên hắn không hiểu được chân quý ngươi, ta nguyện ý. Ta nguyện ý trông nom ngươi. Sư muội, cho ta một cơ hội. Lần này bất luận kẻ nào cũng không thể đem chúng ta lại tách biệt. Không, ta đã không phải hoàn bích chi thân, chúng ta không có khả năng. Uông thị phảng phất bị câu nói này cho nóng đến một dạng. Liên tiếp lui về phía sau. Thái An bá hiếm thấy cường thế bắt lấy Uông thị cánh tay. Trên đá tam sinh khắc lấy chúng ta tính danh. Cho dù chúng ta lẫn nhau đi qua một đoạn đường quanh co. Sớm muộn là muốn cùng một chỗ. Ta nếu là ghét bỏ ngươi. Để cho ta thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Huống chi ngươi bất hạnh cũng là bởi vì ta. Đối với ngươi, ta chỉ hữu tâm đau áy náy. Sao dám có nửa phần khinh mạn nhi nữ của ngươi. Chính là ta nhi nữ. Sư muội không phải hoàn bích chi thân. Nhưng ta cũng là chết rồi thê tử người. Ta nghĩ cho sư muội hạnh phúc. Ta vẽ những cái kia họa tác. Người khác không hiểu. Sư muội vẫn không rõ ta tâm ý. Uông thị nước mắt rơi đến càng hung. Bi thương lắc đầu nói. Không được. Không được. Chúng ta làm là như vậy không đúng. Tránh ra khỏi Thái An bá lôi kéo. Uông thị tông cửa xông ra. Phảng phất chậm một khắc thoát đi. Liền không còn có rời đi dũng khí. Đi ra ngoài vài chục bước. Uông thị quay đầu nhìn thoáng qua. Thái An bá nghiêm túc thâm tình ánh mắt làm nàng trong lòng dâng lên một tấu ngọt ngào. Trên đời này còn có người tán thành nàng, chân quý nàng. Thế nhưng là nhiều năm thủ giáo dưỡng. Nàng lại có thể nào làm ra yêu đương vụng trộm sự tình một khi bị người biết được. Nàng còn muốn hay không sống nhi nữ của nàng còn muốn hay không làm người Uông gia mấy đời kinh doanh dưới thanh danh cũng sẽ bị nàng hủy. Nàng bọn tỉ muội cũng sẽ bị bản thân liên lụy. Nàng chỉ có hy sinh chính mình thành toàn cái này rất nhiều người. Hận không gặp được nhau lúc chưa cưới, còn quân Minh Châu xong nước mắt rủ xuống. Uông thị che miệng quay người chạy ra. Nhìn nữa, nàng sợ bản thân không có dũng khí rời đi. Sợ bản thân sẽ vùi đầu vào sư huyên ôm ập. Hoàng hốt chạy bừa Uông thị chạy đến phía trước, vừa vặn gặp phải Hoàng Sán đi ra ngoài, hai người kém một chút va vào nhau. Hoàng Sán dừng bước lại. Uông thị chính lâm vào mẫn cảm đa tình trong suy nghĩ. Đối với bên người tất cả người hoặc sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc này trong mắt ai cũng không có. Uông phu nhân. Hoàng Sán mắt thấy Uông thị thần sắc hoảng hốt từ bên cạnh mình đi qua. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn Uông thị thân ảnh biến mất. Uông thị thái độ không đúng, có lẽ là cùng Vương tiểu thư cách này tài nữ ở chung lâu, Hoàng Sán cũng có thể nắm chắc tài nữ tâm tư. Uông phu nhân tuy là đã lấy chồng sinh con dưỡng cái, yêu nguyên có một khỏa thiếu nữ giống như mẫn cảm mà đa tình tâm. Vừa rồi ở phòng khách, Cố Lộ thế nhưng là không ít bẩn thỉu Vương tiểu thư, khiến Hoàng Sán trên mặt đều không hào quang. Hắn vốn là cái trả thù tâm rất mạnh người. Lúc trước nghe được phụ thân nói Lục Tranh không thể trêu vào, Hoàng Sán cũng nghĩ cùng Lục Tranh giao thủ một lần. Hắn bại bởi Lục Tranh, sẽ còn bại bởi Cố Lộ. Nếu là có thể bắt lấy Cố gia nhược điểm, hắn đủ để dùng này uy hiếp Cố gia. Có lẽ hắn còn có thể cưới được Cố sao? Quan Thế Hầu không phải xen vào việc của người khác người, khẳng định phát hiện Cố sao khuyên thành tuyệt sắc mới động tâm tư. Hắn nếu là có thể chiếm Quan Thế Hầu nữ tử, cũng coi là đối với Lục Tranh trả thù. Hoàng Sán ẩn tàng thân hình, trốn ở cây cột đằng sau. Bất quá chốc lát Thái An bá xuất hiện. Hắn đồng dạng khóe mắt có vệt nước mắt. Một bộ vì tình sở khốn, vì tình chỗ nhiễu nghèo túng bộ dáng. Bọn họ từng tại văn hội bên trên đã gặp mặt. Hoàng Sán cũng nghe Vương tiểu thư đánh giá qua Thái An bá, nói Thái An bá trong thi từ có một loại phiền muộn, có mong mà không được tiếc nuối. Thi từ phản ứng tác giả tâm cảnh cùng tình cảm, càng là nồng đậm tình cảm cùng tiếc nuối, càng là dễ dàng viết ra tinh phẩm. Vương tiểu thư thưởng thức thi từ là cao thủ, nàng nói chuyện qua, Hoàng Sán cũng nhớ kỹ. Hoàng Sán sờ lên cằm, ý vị thâm trường cười cười, Cố Lộ không phải che chở Cố sao? Sao dèm pha Vương tiểu thư, nếu là nàng thân mẫu yêu đương vụng trộm lộ ra ánh sáng, nàng còn mặt mũi nào mặt nói vậy? Cái kia bộ vong ra như thế nào thanh quý lời nói, lại như thế nào còn dám xem thường Vương tiểu thư trong thiên lao? Cố tứ ra vỉnh lên chân bắt chéo, uống chút rượu, đầu gối lên cánh tay, thản nhiên nói, ngày mai ra liền có thể đi ra ngươi bản án chỉ thẩm một lần. Triệu Luyện tựa vào vách tường, đả kích Dương Dương đắc ý, Cố tứ ra, ngươi đừng cho rằng vừa rồi Lục hầu ra tới thăm ngươi, ngươi liền có thể thuận lời phóng thích. Đúng rồi, ngươi cùng Lục hầu ra nhận biết, vừa rồi Lục Tranh tự mình đến thiên lao cho Cố tứ ra đưa hai bầu rượu ngon, kém một chút đem Triệu Luyện cái cằm chấn kinh rớt. Hoàn Khố tùy hứng, Cố tứ ra làm sao có thể nhận biết Lục Tranh? Đừng nói Trấn Quốc công Lục Hằng, chính là Long Khánh đế đều không hưởng thụ qua Lục Tranh hiếu kính rượu ngon thuần những. Cố tứ gia cũng không phải thâm tàng bất lộ người, hắn liền là cái tùy hứng làm bậy ăn chơi thiếu gia. Gia dựa vào cái gì nói cho ngươi? Cố tứ gia cột cột miệng, liếc mắt nhìn, lấy cần ăn đòn giọng nói, lão già chết tiệt, ngươi liền hâm mộ đi thôi, ngươi chính là hâm mộ đổ nước vào não, cũng nghĩ không thông gia cùng Lục hầu gia có thể thân thiết. Nhiều sùng sùng đầu ngươi, cũng tiết kiệm ngươi trong thiên lao đợi quá lâu, đầu đều được cục mảnh gỗ. Triệu Luyện, ngươi cũng đừng không phục, đừng tưởng rằng ra là chế nhạo ngươi. Cố tứ ra sán lạn cười một tiếng, kỳ thật ngươi không đoán sai, ra chính là chế nhạo ngươi, cố ý chọc giận ngươi. Ai, Triệu lão đầu, ngươi có thể như thế nào? Ra so ngươi trước ra thiên lao, ngươi mới chịu chờ hoàng thượng thánh chỉ phóng thích đâu. Chờ ra sau khi rời khỏi đây, phòng giam bên trong cái gì cũng lưu cho ngươi, những ngươi cũng dính dính ra hỉ khí. Cố tứ ra nhìn quanh trong phòng giam đồ vật, rét bỏ nói, dù sao những cái này ra là không cần dùng, thiên lao cũng liền chỉ lần này. Không giống Triệu lão đầu, ngươi là thiên lao khách quen, một khi hoàng thượng thả ngươi ra ngoài, ngươi tốt nhất trung thực nghe lời một chút. Theo hoàng thượng người đều là trung thần, lời thật thì khó nghe, bộ kia là lấy tới đối phó hôn quân. Chúng ta bệ hạ anh minh thần võ, quang chính vĩ đại, trừ bỏ quá thưởng thức thanh tú tài nữ bên ngoài, không có mau bệnh khác. Cố tứ ra lắc đầu nhỏ giọng thầm thì, hắn cũng xếp bỏ chán ngán, ra hảo hảo giao nha đầu lại bị nói thành diễm tục, làm ra không biết bọn họ vừa nói giao nha đầu. Một bên thưởng thức sao nha đầu hừ, các ngươi người đọc sách cũng là ngụy quân tử, dám làm không làm ngụy quân tử? Triệu Luyện lần nữa nằm cũng trúng đạn, lại bị ăn chơi thiếu gia Cố Tứ gia chắn đến á khẩu không trả lời được. Run rẩy đi cặn bã cha 15 chương. 151 chương thăm viếng Long Khánh Đế hỏi đến bản án. Lại dính đến Vinh Quốc Công cùng Cố Thị Lang. Đại lý tự chờ tam ti không dám có bất kỳ trì hoãn. Cố Tứ gia tuy là chỉ bị thẩm vấn qua một lần, nhưng tình tiết vụ án đã có rõ ràng mạch lạc. Kinh triệu phủ doãn cung cấp chứng cứ bị cho rằng giả tạo. Hiện tại chỉ chờ cuối cùng định án. Dù sao cũng là Long Khánh Đế quan tâm bản án. Đại lý tự không dám có bất kỳ qua loa chủ quan. Hơn nữa kết án cũng không phải bọn họ nói đến tính, cần Long Khánh Đế ngự bút thân phê. Mã gia trên người lần nữa thêm tội danh, vu hãm Cố Tứ gia, toàn bộ đế quốc đều phát hạ công văn đuổi bắt hắn. Trong thiên lao, cai tù lính người đi đến giam giữ Cố Tứ gia nhà tù trước, tứ gia có người thăm ngài. Ai vậy như vậy không ánh mắt Cố Tứ gia ngủ được vừa vặn. Bị người đánh thức sau lộ ra rất bực bội. Mở ra con ngươi nhìn sang. Trong mông lung là một vị thiếu niên. Nhìn xem khá quen. Không biết, ngươi nhận lầm người. Cố Tứ gia quay người lại, đưa lưng về phía cửa phòng giam cửa, đang buồn ngủ rít mắt. Cai tù nhìn một chút bên người thiếu niên sắc mặt. Xấu hổ cười nói. Tứ gia tính tình chính là như thế. Ngài đừng nhạy cảm. Nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ gia. Trên mặt thiếu niên da thịt rất là tinh tế tỉ mỉ. Giống như vừa mới lui đi một lớp da. Trắng bên trong thấu đỏ. Không quá tự nhiên. Bước chân hắn cũng hơi có vẻ tập tễnh, đến thiên lao lúc là bị tôi tớ cõng tới. Triệu Luyện đi đến cửa phòng giam cửa. Thấy rõ ràng thiếu niên về sau. Nhíu mày. Nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ gia sao hắn cũng không sợ đem gia châu thổi phá. Ha ha, nói hay lắm, gia chính là trượng nghĩa. Cố Tứ gia buồn ngủ ít đi rất nhiều. Lần nữa xoay người. Hướng ngươi nói câu nói này. Gia liền bồi ngươi trò chuyện một hồi. Cố Tứ gia quên ta thiếu niên ra hiệu cai tù vững chãi cửa phòng mở ra. Cai tù không dám do dự. Nhanh nhẹn mở ra ổ khóa. Hắn đẩy ra bên người tôi tớ, từng bước một chậm chạp lại kiên định đi vào nhà tù. Gia tựa như gặp qua ngươi. Ngươi là ai tới Cố Tứ gia xoay người mà lên. Gặp thiếu niên bước đi quả thực tốn sức. Nói ra. Chậm chậm. Gia nhìn xem tâm phiền. Hắn thuận tay vịn thiếu niên một cái, một cước đá cái bộ đoàn đi qua thiếu niên thuận thế ngồi xuống. Tuổi còn trẻ. Thể cốt làm sao kém như vậy chữa khỏi vết thương lại ra ngoài không được vạn nhất ngươi ngã. Nhà ngươi phụ mẫu còn không phải tìm ra tính sổ sách Cố Tứ gia một chuỗi dài lý do. Gió biết mình thân thể không tốt. Cũng đừng đi ra liên lụy người khác. Huống chi ra qua hai ngày liền đi ra ngoài. Thiên lao cũng không có gì có thể nhìn. Ngươi thật muốn cảm kích ra mà nói. Không bằng nhiều mở tiệc chiêu đãi ra mấy lần. Bao hết tiểu lâu cho ra đi giải xuôi. Thiếu niên bên môi mỉm cười. Rất có tính nhẫn nại hỏi. Còn nữa không tứ gia còn có yêu cầu gì Cố Tứ gia sờ lấy hàm dưới. Chớp chớp sáng tỏ con ngươi trong suốt. Tuy còn trẻ tuổi. Khẩu khí lại là không nhỏ. Có cần hay không giang nam gánh hát, có cần hay không danh ký giúp hứng thú. Cố Tứ gia nhiều hơn mấy phần tâm động. Nghiêm mặt nói. Ngươi coi ra không mời được gánh hát dùng đến ngươi xuôn soi mặc dù không ăn không cầm. Cũng không phải gia tác phong. Nhưng là trải qua thiên lao. Gia cũng không bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Không chiếm chưa quen thuộc người tiện nghi. Thậm chí gia lại cũng không xen vào việc của người khác. Làm không cẩn thận liền bị chuyện gì cho dính líu. Gia cũng không phải Triệu lão đầu. Đem ở thiên lao làm hưởng thụ. Cũng không biết hắn là không phải trong nhà không thoải mái thà rằng ở thiên lao. Không ở trong nhà. Có lẽ hắn phu nhân và nhi nữ đều không ra hồn. Hắn mới luôn luôn nghĩ ở tại bên ngoài. Phu nhân ngươi tốt Triệu Luyện tức hồn hển nói ra. Ngươi cùng người nói chuyện. Vẫn không quên tổn hại ta Cố Tứ gia nói. Hai ta vị phu nhân cũng là xuất từ danh môn. Đoan trang hiền thục. Tự nhiên so phu nhân ngươi tốt hơn. Cực kỳ sĩ diện Cố Tứ gia tự nhiên sẽ đem mình thê tử khích lệ một phen. Mặc dù hắn thù không ít đại cứu tử khi dễ. Nhưng người mình chính là người mình, hắn cũng nên giữ gìn một hai. Người khác nói hắn hoang đường hoàn phố không quan trọng. Dù sao hắn cũng xác thực không làm được chính sự. Nhưng nói vợ nhi nữ hắn không tốt, hắn sẽ rất không cao hứng. Triệu Luyện lẩm bẩm một câu, không gặp phu nhân ngươi lại nhìn ngươi. Đó là ra không cho nàng tới, một nữ tử đến thiên lao làm gì không chây suối quẩy. Đều là ngươi đạo lý, ta không cùng ngươi cố tứ xa nói. Triệu Luyện ngậm miệng lại. Thiếu niên con ngươi lấp lóe, nói khẽ. Phụ thân một mực gạt ta. Ta không biết cố tứ gia ngài vì ta bản án mà bị giam vào thiên lao. Ta hôm nay mới vừa đến kinh thành. Nghe nói việc này về sau, lập tức đến thiên lao nhìn ngài. Ngài cứ yên tâm, chờ đại lý tự lại thẩm vấn ngài lúc, ta sẽ đích thân ra mặt. Không có ngài và lệnh ái, ta sợ là lại cũng chống đỡ không nổi đi. Người trói đi ta, người đánh gãy tay chân ta, ta cả một đời đều quên không được. Thiếu niên lông mày nhíu lại một vòng u ám phẫn nộ. Hai con ngươi ẩm ẩm hiện ra hung quang. Sớm muộn một ngày, ta muốn đem hắn ra chú tại trên người của ta thống khổ. Gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Cố tứ gia gật đầu nói. Không sai. Ai có lỗi với ngươi, ngươi liền muốn hung hăng trả thù trở về tha thứ đắc tội ngươi người. Sẽ chỉ làm người khác càng ngày một thậm tệ hơn khi dễ ngươi. Đúng rồi, ngươi chính là Vinh Quốc Công. Cố tứ gia quan sát tỉ mỉ tuấn tú thiếu niên, khá là ngoài ý muốn. Dung mạo ngươi rất anh tuấn nha. So với ta nhà Cẩn Ca Nhi, chỉ thiếu một chút. Cùng Giác Ca Nhi. Hừ, cái tiểu tử thối kia. Tuy là đánh tiểu tử kia một trận, phá hắn chưa bao giờ đánh nhi tử giới. Nhưng cố tứ gia yêu nguyên oán hận lấy cố xác. So Thủy Ca Nhi muốn anh tuấn bên trên một chút. Cố tứ gia nói. Thủy Ca Nhi gần nhất đọc sách cố gắng. Gia nhìn xem hắn gầy gò, tinh thần cũng không dễ. Có chút đau lòng. Vốn cũng không phải là đọc sách hạt giống. Tội gì nhất định phải miễn cưỡng làm khó mình nghĩ quẩn à. Nghĩ quẩn. Gia lại không đoạn hắn ăn uống chi phí. Nhất định phải cùng Cẩn Ca Nhi so. Không phải mình tìm chịu tội sao? Cố tứ gia thẳng thắn nói. Gia chính là thấy rõ ràng. Chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân. Mẫu thân cùng đại ca bước ra đọc sách, cũng liền giả mệnh. Ai yêu đọc ai đọc. Dù sao gia là không học thánh nhân văn chương. Nói câu không dễ nghe, thánh nhân nói đến những đạo lý kia cũng là mấy trăm hơn ngàn năm trước. Coi như thánh nhân nói đến đều đúng, cũng chưa chắc có thể quản được dễ làm dưới sự tình. Gia phiền nhất há miệng thánh nhân dạy bảo, ngậm miệng thánh nhân danh ngôn. Thánh nhân cũng không phải gia cha mẹ, lại không đắt cho gia một lượng bạc. Gia dựa vào cái gì nghe thánh nhân Triệu Luyện? Thiếu niên rót một chén trà cho cố tứ gia, cười nói, ta cũng không yêu đọc sách. Đến lúc đó cùng tứ gia có đồng dạng ý nghĩ, vui đùa thế nào? Ta vừa không có tốn người khác bạc. Cố tứ gia con mắt rất sáng, lần đầu tìm tới chi kỷ cảm giác. Ngươi không sai, khó trách lúc trước sao nha đầu muốn cứu ngươi. Kỳ thật ra là lười nhác quản, bất quá là bị sao nha đầu làm cho không thể không hỏi đến. Ngươi không cần cảm kích ra, đám kia thối tên ăn mày. Ra bị oan uổng cũng cùng ngươi không quan hệ, là có người nhìn ra, nhìn đại ca không vừa mắt thôi. Cố tứ gia buồn bã nói. Bất quá, ngươi có thể đem ăn tình nhớ kỹ, còn tính là có lương tâm người. Về sau ngươi tốt nhất hồi báo ra một hai là được.